Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1871, mở rộng tầm mắt. Luân đài ngươi có thể dựa vào khả năng tính toán đoạt đến. Nhưng làm sao thủ đâu? Kim đan cảnh trung kỳ ngươi căn bản đánh không lại, vẫn là tại người khác không sử dụng thủ đoạn bí thuật tình huống dưới. Đi lên thì không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết a. Yên tâm đi Ngụy sư huynh, Tô Mục mỉm cười, thì xông lên Thiên Diệp Luân Đài tầng thứ tư. Ai, Tô sư đệ, nhìn đến Tô Mục biến mất trong tầm mắt, Ngụy Du Hải bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Tô Mục ở phía trên có thể có cái tốt kết quả. Bạch, Tô Mục xông lên tầng thứ tư, cảm nhận được càng thêm điên cuồng linh khí tốc độ chảy độ. Cảm thụ lấy mỗi một cái lỗ chân lông ngạt thở cảm giác. Không bao lâu trên thân da thịt thì biến đến nóng bỏng. Đây là bởi vì da thịt đã không chịu nổi linh khí chảy cọ rửa biểu hiện. Ở trên đây chỉ là đợi một hồi liền sẽ thụ thương. Đổi làm người khác khẳng định sẽ về trước tầng thứ nhất tu luyện. Nhưng đối Tô Mục mà nói, muốn cũng là loại này tu luyện hoàn cảnh. Nhìn lấy ngồi đầy 30 luân đài, Tô Mục bắt đầu tính toán quỹ đạo. Nửa khắc đồng hồ về sau, hắn thì tính toán ra quỹ đạo, hướng về tuyển định tốt mục tiêu xuất kích. Hiu hiu hiu, như cũ là ngũ hành trận, bất quá lần này là chuyển lên 9 vòng, tăng phúc tại gấp 8 lần trở lên. Tầng thứ tư linh khí tốc độ chảy độ quá nhanh, ngắn như vậy thời gian chỉ có thể coi là ra 9 vòng. Đồng thời hắn tới là đoạt vị trí, không phải giết người, 9 vòng đầy đủ, hiu hiu hiu, ngũ hành trận chỉ là chuyển 3 vòng, cái kia bị tuyển định mục tiêu thì phát giác được công kích là hướng về phía hắn mà đến. Ánh mắt trong nháy mắt hiện lạnh, cái kia đáng chết đồ vật dám hướng hắn phát động công kích. Là muốn đoạt hắn luân đài vẫn là khiêu khích hắn, mặc kệ là loại nào, hắn đều khó có khả năng để ngũ hành trận tiếp tục vòng xuống đi. Công kích không mạnh, thanh niên trầm ngâm một chút, không có vội vã xuất thủ, mà chính là chậm rãi tính toán vận hành quỹ đạo. Tầng thứ tư tính toán quỹ đạo khó, chặn đánh công kích độ khó khăn cũng đồng dạng là tăng lên. Tính toán không ra công kích quỹ đạo, tùy tiện công kích sẽ chỉ bị linh khí chảy cùng vận tốc quay vãi ra. Nhưng hắn có thể lên tầng thứ tư tu luyện, cũng không phải ăn chay, quỹ đạo khả năng tính toán tuyệt đối ở vào nhất lưu. Hiu hiu hiu, chờ hắn khóa chặt tốt ngũ hành trận vận chuyển quỹ đạo, đưa tay cũng là một đạo công kích giết ra. Siêu, hả? Nhìn đến công kích giết ra Thiên Diệp Luân Đài phạm vi, thanh niên sững sờ dưới, nhìn lấy tiếp tục vòng quanh Thiên Diệp Luân Đài xoay tròn công kích không khỏi trừng mắt chấn kinh. Quỹ đạo tính toán sai? Không đúng, ta không có tính toán sai a. Thanh niên rơi vào tự mình hoài nghi bên trong, hắn rõ ràng không có tính sai a, vì cái gì không có đánh rơi công kích? Không đúng, cái kia đạo công kích giống như dừng một chút. Thanh niên làm là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, rất nhanh liền phát giác bên trong manh mối, chấn kinh ngẩng đầu, vậy mà làm cho công kích dừng lại. Cái này so để công kích gia tốc còn đáng sợ hơn. Cũng bởi vì ngừng như vậy một chút, dẫn đến hắn công kích gặp thoáng qua. Tại sao muốn tính toán quỹ đạo? Cũng là bởi vì linh khí tốc độ chảy độ cùng vận tốc quay ảnh hưởng. Còn có linh khí tốc độ chảy độ hội thời thời khắc khắc phát sinh biến hóa. Dù là chỉ là một tia biến hóa rất nhỏ, đều đối quỹ đạo là một loại chí mạng khảo nghiệm. Có thể đem quỹ đạo tính tới tinh chuẩn cũng đã là rất không dễ dàng. Chớ nói chi là để quỹ đạo công kích gia tốc hoặc là đình trệ. Thì dừng lại như vậy cái nháy mắt, cũng là để hắn mở rộng tầm mắt. Hiu hiu hiu, tại hắn chấn kinh cái này hội, ngũ hành trận đã chuyển xong 9 vòng hướng về hắn giết đến. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đứng dậy nghênh đón công kích. Oanh, 4 chuyển kim đan khí tức bạo phát, huy kiếm giết ra công kích. Keng, ầm ầm, ngũ hành trận đụng một cái tức bạo, mạnh đại bạo tạc uy năng trực tiếp thì hắn đuổi xuống. Ho khan hừ, khóe miệng giữ lấy máu tươi bị đánh xuống, như có phải hay không sau cùng hắn sử dụng thủ đoạn, chỉ sợ đã sớm bị trọng thương, đánh bay đi xuống trên đường. Thanh niên điên cuồng liếc nhìn bốn phía, hắn một nhất định phải nhìn một chút là vị cao nhân nào đem hắn đánh xuống. Chỉ là đình trệ quỹ đạo công kích cái kia một tay, liền đã để hắn thua tâm phục khẩu phục, nói chi vị cao nhân tuyệt không là quá, nhưng hắn nhất định muốn nhìn đến là người nào. Nhưng hắn liếc nhìn một vòng, đều chỉ nhìn thấy Tô Mục, là một bộ mặt lạ hoắc, khó trách hắn trước kia liền nghe đều chưa nghe nói qua có lợi hại như vậy người. Xem ra còn rất trẻ, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, chính làm hắn cảm thán thời điểm, chú ý tới Tô Mục tu vi. Vừa mới dâng lên tâm tình nhất thời quét ngang không còn. Một, chuyển một cái thiên đan, hắn vẫn cho là đánh bại chính mình tối thiểu là kim đan cảnh. Cũng chưa từng hướng tu vi phía trên nghĩ tới, có thể nhìn đến đánh bại hắn chỉ là một cái chuyển một cái thiên đan thời điểm. Hắn thật khiếp sợ không gì sánh nổi, chỉ là một cái chuyển một cái thiên đan, làm sao có khả năng đánh ra như vậy cường công đánh. Chuyển một cái thiên đan tu vi, đừng nói chuyển lên 9 vòng, liền xem như chuyển lên 15 vòng đều khó có khả năng uy hiếp được hắn a. Trong nháy mắt, hắn não tử thì loạn. Nhưng hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, người đã bị đánh xuống, tiếp xuống tới cái kia nghĩ là làm như thế nào thể diện rơi xuống đất. Bá, Tô Mục xông lên luân đài, nắm chặt thời gian thì tu luyện, phía trên tầng thứ tư, an tâm thời gian tu luyện khẳng định không có phía dưới nhiều như vậy. Nhất định phải nắm chặt thời gian, cũng muốn nhấc lên 12 phần cảnh giác. Tại tầng thứ tư tu luyện, càng hăng hái, cũng càng thêm thống khổ, đau đồng thời khoái lạc lấy, bạch, không ra hắn sở liệu, còn chưa tới nửa ngày, phiền phức liền đến, bị hắn đánh xuống người thanh niên kia, một lần nữa xông lên, thẹn quá hóa giận theo dõi hắn, hắn mặc kệ Tô Mục là làm sao làm được, bị một cái chuyển một cái thiên đan đánh xuống, mặc cho ai đều sẽ cảm giác phải là sỉ nhục, dù là chỉ là một cái chuyển một cái kim đan đem hắn đánh xuống, hắn đều có thể chịu phục điểm, sự tình truyền thuyết ra hắn đều có lời nói, nhưng bị chuyển một cái thiên đan đánh xuống, truyền đi cũng sẽ chỉ là cái chuyện cười, lại thế nào giải thích đều vô dụng, hiện tại hắn thì muốn cướp về chính mình tôn nghiêm, bạch, không có bất kỳ cái gì loè loẹt, trực tiếp thì xông đi lên thẳng hướng Tô Mục, siêu siêu, hai đạo công kích mở đường, huy kiếm bổ về phía Tô Mục đỉnh đầu, keng keng, hai đạo công kích đụng vào Tô Mục vừa mới ngưng tụ linh lực áo giáp phía trên, trực tiếp hóa thành một sợi khói xanh, thanh niên nhìn đến sửng sốt, đây là cái gì linh lực áo giáp, hắn công kích làm sao không có chút nào có hiệu quả. Tiếp lấy hắn thì mặc kệ nhiều như vậy, hắn cũng không tin bổ không mở cái này ô quy xác. Keng, ông, một kiếm bổ vào Tô Mục đỉnh đầu, bảo kiếm trực tiếp gào thét, cảm nhận được truyền đến chấn động, thanh niên cũng bắt đầu cảm thấy miệng hổ có chút đau. Tê, thanh niên lui về phía sau, không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục, đây là hắn cho đến tận này, gặp được lớn nhất cứng rắn linh lực áo giáp, ba lần công kích đến đi, liền một tia dấu vết đều không có, linh hư cảnh linh lực áo giáp đều không có cứng như vậy đi. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn chấn kinh biến mất, biến đến khó coi, liền thương tổn đều không đả thương được Tô Mục, hắn mặt để nơi nào, sử dụng bí thuật đúng không, vậy liền nhìn ngươi bí thuật mạnh bao nhiêu, có thể chống bao lâu, chuyển một cái thiên đan tu vi có thể có cứng như vậy linh lực áo giáp, tuyệt đối là sử dụng bí thuật, vậy hắn thì muốn nhìn Tô Mục bí thuật, có thể chống bao lâu, giang hai tay ra cảm thụ lấy linh khí tốc độ chảy độ, bắt đầu tính toán quỹ đạo, một là trì hoãn thời gian tiêu hao bí thuật duy trì liên tục thời gian, hai là hắn muốn nhờ quỹ đạo chi lực, lại thêm thủ đoạn mình, phá vỡ Tô Mục xác con rùa. Chương 1872, huynh đệ quyết liệt. Có thể tính lấy tính toán lấy hắn đã cảm thấy không thích hợp. Hắn là làm sao tính ra 9 vòng? Thanh niên chấn kinh nhìn lấy Tô Mục, trong mắt đều là không thể tưởng tượng, không có đoạt đến luân đài, ở phía trên dừng lại thời gian cũng chỉ là ngắn ngủi 1 phút. Hắn coi là Tô Mục có thể làm được sự tình hắn cũng có thể làm được. Kết quả phát hiện hắn căn bản là làm không được. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, hắn cao nữa là cũng chỉ có thể tính tới 1 vòng. Mà 1 vòng quỹ đạo, kết quả có thể nghĩ, tuyệt đối sẽ không có hiệu quả. Hắn thật sự là có chút không tưởng tượng nổi, Tô Mục là làm sao làm tại ngắn như vậy thời gian bên trong tính ra 9 vòng. Hắn tại tầng thứ 4 tu luyện đều mấy tháng, đều làm không được, quái vật, đến sau cùng, hắn không thể không thừa nhận Tô Mục cũng là một đầu quái vật. Nhưng liền xem như quái vật, hắn cái kia tìm trở về mặt mũi vẫn là phải tìm trở về. Bất quá tìm về trước mặt tiền đề, là trước phải đoạt cái luân đài, không phải vậy cái này 500 điểm cống hiến, thì lại lãng phí. Sư đệ, xin lỗi, chờ hắn tìm kiếm tốt một mục tiêu, liền lập tức động thủ. Người sư đệ kia là vừa đột phá 4 chuyển kim đan không lâu, đem hắn đuổi xuống luân đài cũng không thành vấn đề. Keng keng, từng sư huynh, ngươi đây là làm cái gì? Người sư đệ kia tu luyện thật tốt, cảm nhận được nguy cơ lập tức đứng dậy phản kháng, làm hắn thấy rõ ràng công kích hắn người là ai lúc. Mặt mũi tràn đầy không thể tin, từng sư huynh, chúng ta là đồng tông sư huynh đệ a, bọn họ đều là lệ thuộc vào Vô Cực môn, trước kia quan hệ cũng tạm được. Làm sao đột nhiên thì động thủ với hắn, đoạt hắn luân đài, có thể tăng tiến không phải một mực tại phía trên tu luyện sao? Từng sư huynh, người luân đài cái gì thời điểm bị cướp? Ánh mắt quét qua, phát hiện 29 cái luân đài tất cả đều ngồi xếp bằng người tu luyện. Sư đệ cả kinh nói, cái gì thời điểm bị đánh xuống? Bị cái gì người đánh xuống? Sư đệ, ủy khuất ngươi, sư huynh bổ khuyết ngươi 500 điểm cống hiến giá trị được chứ? Tăng tiến cắn răng nói, vì công kích Tô Mục, tính toán quỹ đạo, lãng phí có tới nửa khắc nhiều chuông. Hắn thật sự là không có thời gian nhiều nói, sư đệ quả quyết cự tuyệt, cho hắn 500 điểm cống hiến giá trị có làm được cái gì? Phía trên này đều bị chiếm hết, cho hắn điểm cống hiến cũng dùng không? Từng sư huynh, người thực lực cao siêu, cần gì khó xử ta? Ta thật vất vả mới đột phá 4 chuyển kim đan, người liền để ta sờ một cái 5 chuyển kim đan cánh cửa có tốt hay không? Sư đệ đầy mắt khẩn cầu, đến kim đan cảnh thì càng ngày càng khó đột phá, khó mà nói lần này đột phá bị đánh gãy, hắn cũng chỉ có thể lấy 4 chuyển kim đan thành tựu linh hư cảnh. Một cái cảnh giới nhỏ khác biệt, liền có thể tạo thành tại linh hư cảnh thực lực có chênh lệch thật lớn. Càng về sau tu luyện, càng là hội ngày đêm khác biệt. Tàng Tiến tự nhiên là minh bạch những thứ này, nhưng hắn tôn nghiêm nhất định phải tìm trở về, điểm cống hiến cũng không thể lãng phí mấy lần. Sư đệ, ủy khuất ngươi đi xuống trước tu luyện một hồi, các loại ta sự tình xong xuôi, ta thì lập tức đi xuống, ngươi lại tới tu luyện. Tàng Tiến cũng thành khẩn cùng sư đệ thương lượng, Sư huynh, ngươi có chuyện gì, sư đệ ta giúp ngươi làm. Tằng Tiến sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn đều đối phó không tiểu tử kia, ngươi có thể đối phó, coi như ngươi có thể đối phó, hắn cũng không nhìn thấy, truyền đi cũng sẽ chỉ làm hắn càng thêm không có thể diện. Dựa vào sư đệ lấy lại thể diện, kêu cái gì mặt mũi, sư đệ, thật xin lỗi. Tằng Tiến không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp xuất thủ, muốn không phải đem người sư đệ này đánh xuống cần thời gian, phí không ít tâm tư lực, hắn liền sẽ không thương lượng lâu như vậy, thương lượng không thành, vậy liền đánh, hắn sư đệ cũng giận, hắn đều như thế cầu ngươi, vẫn không buông tha hắn. Tằng Tiến, ngươi vô tình, cũng đừng trách ta vô nghĩa, trước kia tình cảm, vào thời khắc này triệt để vỡ tan, keng keng keng, một phe là vì báo thù, một phe là vì tiền đồ, chém giết cực kỳ kịch liệt, thậm chí đến lấy mệnh chống đỡ cấp độ. Nhưng gừng chung quy là cay độc, Tằng Tiến lấy yếu ớt ưu thế thủ thắng, đem sư đệ đánh xuống, nhưng hắn cũng không khá hơn chút nào, trực tiếp đập tại luân đài phía trên, mình đầy thương tích, máu tươi chảy xuôi tại luân đài phía trên, hơn nửa ngày, hắn mới có sức lực đứng lên, chữa thương cho mình, phí sức ngồi xếp bằng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, căm hận, lửa giận, sát ý, không gì sánh được nồng đậm, ép hắn đồng môn tương tàn, hại hắn nỗ lực lớn như vậy đại giới, tất cả đều bởi vì Tô Mục, hắn nhất định sẽ làm cho Tô Mục nỗ lực không gì sánh được thê thảm đau đớn đại giới. Nhắm mắt liệu thương, chỉ là liệu thương thì trọn vẹn tốn hắn 10 ngày. May mắn là tại này 10 ngày bên trong, không có người quấy rầy hắn, nhưng Tô Mục đồng dạng may mắn, yên ổn vật trên đây tu luyện 10 ngày, thương thế khỏi hẳn. Tằng Tiến mở to mắt, nhìn lấy Tô Mục, vẻ điên cuồng sôi nổi tại trên mặt, cảm thụ lấy linh khí tốc độ chảy độ, bắt đầu tính toán quỹ đạo, mà cái này tính toán cũng là 3 ngày, coi là tốt quỹ đạo. Tằng Tiến trên mặt thì vung lên nụ cười âm trầm. Hắn đem quỹ đạo tính toán đến 9 vòng, 9 vòng, chỉ cần thuận lợi, hắn có thể giết tại chỗ bất cứ người nào. Siêu, hiu hiu hiu, đứng dậy ngưng tụ tất cả lực lượng, đồng thời sử dụng thủ đoạn thêm mạnh công kích, huy kiếm giết ra, một đạo đủ để uy hiếp được lục chuyển kim đan công kích giết ra. Có thể so với lục chuyển kim đan công kích, đi qua gấp 8 lần trở lên tăng cường, giết linh hư cảnh đều đầy đủ. Hiu hiu hiu, không có người đánh gãy hắn công kích, nhìn lấy chính mình công kích không ngừng xung quanh, vạch ra từng đạo yêu mỹ đường vòng cung. Tằng Tiến trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười, 7 vòng, 8 vòng, 9 vòng, nhìn lấy chính mình công kích thành công chuyển xong 9 vòng. Tằng Tiến nhìn chằm chằm cao hứng đều nhanh muốn điên cuồng. Đây là hắn lần thứ nhất tại tầng thứ tư điên cuồng như vậy. Cuối cùng uy lực công kích thật đúng là để hắn chờ mong. Bên trong, keng, ầm ầm, cường đại uy năng, để luân đài đều chấn động. Tằng Tiến nội tâm trong nháy mắt kích động, hận không thể nhảy dựng lên vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đây là một phần hài lòng kiệt tác, nhưng thưởng thức kiệt tác không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là kết quả, các loại ánh sáng cùng gợn sóng năng lượng tán đi, hắn thì nhìn đến kết quả, thế mà kết quả này, hoàn toàn không phải hắn muốn kết quả. Hắn làm sao còn tại, nhìn đến y nguyên ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện Tô Mục. Tằng Tiến người đều ngốc, triệt để giật mình tại nguyên chỗ, lại ngăn trở, vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Vì cái gì, dựa vào cái gì, hắn dùng đến tột cùng là bí thuật gì. Tằng Tiến tức giận đến đều giơ chân, một thân một mình bệnh tâm thần, hắn liền không có gặp qua quỷ dị như vậy người. Bí thuật sử dụng một lần không phải đều phải bỏ ra to lớn đại giới sao? Vì cái gì có thể như thế nhiều lần sử dụng, mà lại, đến tột cùng là bí thuật gì sẽ mạnh mẽ như thế? Hắn không nghĩ ra, oanh, một đạo khí tức phóng lên tận trời, Tằng Tiến ngẩng đầu nhìn, vốn là mê võng ánh mắt càng thêm mê võng, tựa như là đột phá, là tiểu tử kia đột phá. Tằng Tiến cúi đầu nhìn về phía Tô Mục, miệng há mở, không ngừng mở rộng, cái cằm cũng nhanh muốn rớt xuống luân đài phía trên. Thế mà đột phá, lúc này mới phía trên tới tu luyện hơn 10 ngày. Thì tại thiên đan cảnh phía trên đột phá, đây là cái gì yêu nghiệt tu luyện tốc độ, tổng không biết hắn công kích, còn giúp đột phá a. Muốn là như vậy lời nói, vậy hắn đoán chừng muốn bị khí phun máu 3 lần, hắn đến tột cùng là ai? Qua rất lâu, hắn mới nhớ tới điều tra Tô Mục tư liệu, vội vàng lấy ra ngọc giản khiến người ta đem Tô Mục tư liệu phát tới. Hắn một nhất định phải nhìn một chút là ai, như thế yêu nghiệt, chương 1873, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Kim đan linh vực tiến biến thái như vậy yêu nghiệt, trước đó hắn thế mà hoàn toàn không biết. Tình báo thật sự là quá lạc hậu, hắn không là cái thứ nhất tra Tô Mục tư liệu, cũng không phải cái cuối cùng, liên quan tới Tô Mục tư liệu, rất nhanh liền truyền tới, Chiêu Thiên Tông thánh nữ huynh trưởng, cầm giữ có thiên tôn truyền thừa, cốt linh có 273 tuổi. Xem hết liên quan tới Tô Mục tư liệu, Tằng Tiến người đã có chút tê dại, hai cấp đảo ngược, cực hạn tương phản a, cốt linh lớn như vậy, tu luyện lại nhanh như vậy, về phần hắn nhìn đến hắn quỷ dị chỗ, thì đều có thể hết thảy giải thích vì là thiên tôn thủ đoạn. Kỳ quái như thế người, còn thật là lần đầu tiên gặp, hắn hẳn là trọng tu đi. Tằng Tiến chật chật lấy lắc đầu tiếc hận, loại này tốc độ đột phá, cao cốt linh lại thấp như vậy tu vi, chỉ có thể giải thích làm trọng tu giả, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn thì âm trầm xuống, bị một cái trọng tu người đánh bại, hổ thẹn càng thêm hổ thẹn. Trọng tu người thành tựu đã định trước, dù là Tô Mục thiên phú kỳ cao, tại trọng tu trước đó đã đột phá đến thiên nhân cảnh. Thành tựu Trần Nhà cũng là thiên nhân cảnh, mà hắn thành tựu tuyệt đối không chỉ thiên nhân cảnh. Có thể Tô Mục cầm giữ có thiên tôn truyền thừa, hắn muốn đánh bại Tô Mục lấy lại danh dự, đồng thời Tô Mục trả giá đắt, chỉ sợ là hy vọng xa vời, thiên tôn thủ đoạn cũng không có khả năng một mực dùng a. Vậy liền xem ai hao tổn nổi. Tàng Tiến trong mắt trải qua một đạo lệ quang, thiên tôn thủ đoạn mạnh hơn, cũng cuối cùng muốn trả giá đắt, cũng hữu dụng hết một ngày. Hắn có là thời gian theo ngươi hao tổn. Tàng Tiến nâng lên hai tay, lập tức liền bắt đầu tính toán công kích quỹ đạo. Hắn muốn lần lượt oanh kích Tô Mục, thẳng đến đem Tô Mục giết chết mới thôi. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, lần thứ hai tính toán quỹ đạo nhanh không ít, chỉ phí 2 ngày rưỡi liền đem quỹ đạo tính toán ra tới. Siêu, thần sắc hung ác, thì sử dụng thủ đoạn giết ra công kích. Hiu hiu hiu, công kích giết ra, không có kém mảy may, cứ dựa theo cố định quỹ đạo bắt đầu xoay tròn. Hiu hiu hiu, siêu, chờ công kích chuyển tới vòng thứ hai, chỉ thấy Tiêu Mục lui ra tu luyện, đánh ra một cái ngũ hành trận. Tàng Tiến hơi nhíu mày, muốn theo hắn đối oanh, ngươi có thực lực kia sao? Hắn đánh ra công kích mình đều không tiếp nổi, huống chi hắn còn dẫn trước ngươi 2 vòng. Hiện tại không dùng thiên tôn thủ đoạn, thiên tôn thủ đoạn sử dụng hết, không phải hỗn độn khai thiên lục không thể dùng, mà chính là Tô Mục bắt đầu phiền. Lục tam đối ám mạch thương tổn lại nhỏ, dùng số lần nhiều, thương tổn thì nhất định sẽ lớn. Huống chi lục tam cùng lục nhị một dạng, có thời gian câu, đao, không có khả năng nhiều lần sử dụng. Ngũ hành trận loại thủ đoạn này ngược lại là có thể so sánh nhiều lần sử dụng. Đủ để dùng đến ngăn chặn Tàng Tiến công kích. Hiu hiu hiu, ngũ hành trận vận chuyển 6 vòng về sau, thì tinh chuẩn cùng Tàng Tiến công kích chạm vào nhau. Âm âm, ngũ hành trận bị Tàng Tiến công kích trực tiếp đánh tan. Cho dù là nổ tung uy năng đều không thể để Tàng Tiến công kích cải biến quỹ đạo. Hiu hiu hiu, nhìn lấy tiếp tục dựa theo quỹ đạo vận chuyển công kích. Tàng Tiến thở phào, nhìn lấy thuận lợi chuyển xong thứ 9 vòng công kích, đầy mắt chờ mong, Quy Nguyên kiếm quyết, phần thiên diệt thế, nhược thủy tam thiên, thiên mộc thanh quyết, phong quyết, đại diễn chân kinh, nhìn lấy đánh tới công kích, Tô Mục trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem 6 đầu ám mạch lực lượng toàn bộ điên cuồng vận chuyển lên. 3 thanh tiến giai chi kiếm toàn bộ lấy ra, Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm bày trận phía trước, tay cầm Tử Dương kiếm hướng về Tàng Tiến công kích đánh tới. Keng! Đinh đinh, dù là bị ngũ hành trận suy yếu qua uy lực, Tàng Tiến công kích vẫn như cũ là thế bất khả kháng. Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm trực tiếp bị đánh bay. Tô Mục vung lên Tử Dương kiếm không ngừng chống lại. Đinh đinh đang đang, đống lửa nhỏ phía dưới ánh sáng không tập trung, gợn sóng năng lượng không ngừng quét ngang mà ra. Tô Mục rất nhanh liền bị buộc đến luân đài ở mép. Uy năng trùng kích cho hắn không ngừng tạo thành thương thế. Ngũ hành trận, Tô Mục cắn răng, máu tươi từ trong hàm răng chảy ra, gầm nhẹ giết ra ngũ hành trận. Ầm ầm, trong lúc nổ tung uy năng mạnh hơn đánh thẳng tới, trực tiếp đem Tô Mục hướng bay ra ngoài. Tàng Tiến nhìn đến kết quả này không phải rất hài lòng. Hắn thấy kết quả liền hẳn là đem Tô Mục nghiền xương thành tro. Bây giờ lại chỉ là đem Tô Mục đánh bay ra ngoài. Há có thể hài lòng, có điều hắn khóe miệng vẫn là vung lên nụ cười. Đem Tô Mục đánh bại, chung quy là tìm về chút mặt mũi. Đừng nhìn tại chỗ 28 người đều đang chuyên tâm tu luyện. Kỳ thực tất cả đều đang chăm chú chiến đấu, đánh bại một cái cầm giữ có thiên tôn truyền thừa người. Nói đi ra làm gì cũng có thể có chút mặt mũi. Nhưng sau một khắc khóe miệng của hắn nụ cười thì cứng ngắc ở. Chỉ thấy Tiêu Mục từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi vào luân đài phía trên, đánh bay lại không có hoàn toàn đánh bay, đồng thời không thành công đem Tô Mục bước xuống lôi đài. Đáng giận, nhìn lấy chùi khóe miệng máu tươi Tô Mục, Tàng Tiến thần sắc biến đến dữ tợn, huy kiếm thì hướng về Tô Mục đánh tới. Hắn nhất định muốn đem Tô Mục đánh xuống, thì Tô Mục cái trạng thái này, chỉ cần bổ một đao, đánh xuống dễ dàng, thậm chí có thể đòi mạng hắn. Có thể sau một khắc, hắn thì tỉnh táo, chỉ thấy Tô Mục tế ra ngũ hành trận. Hắn không phải sợ Tô Mục tế ra ngũ hành trận, mà chính là hắn sợ Tô Mục đã coi là tốt quỹ đạo. Chuẩn bị cùng hắn đến cái đồng quy vu tận, thậm chí là phản sát hắn cũng có thể. Đối với Tô Mục tính toán quỹ đạo năng lực, hắn cũng sẽ không hoài nghi chút điểm, rốt cuộc hắn cũng là bị như thế đánh đi xuống. Tô Mục lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tàng Tiến, đến a, ngươi dám đến hắn thì dám giết ngươi. Tàng Tiến đứng tại luân đài ở mép, tiến lên lưỡng nan, phía trên cũng không phải. Không lên cũng không phải, không có 9 vòng quỹ đạo kề bên người, hắn thật đúng là không có bao nhiêu nắm chắc tất thắng. Tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, Tàng Tiến cắn răng toác Tô Mục liếc một chút, xem như hắn không khi dễ giả yếu tàn tật. Gặp Tàng Tiến thức thời, Tô Mục thì vung tay đem ngũ hành trận ném ra, hắn hiện tại chỉ cần đem Tàng Tiến trấn trụ là được. Tàng Tiến thế nhưng là một cái hiếm có ma luyện đối tượng. Ăn vào một viên thuốc, ngồi xếp bằng xuống tu luyện, Tàng Tiến gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, tức hổn hển đến có chút phát điên. Nhưng quét mắt một vòng người khác, hắn vẫn là nhịn xuống loại này xúc động, chớ bị người khác chế giễu. Qua một ngày, gặp Tô Mục tựa như tiến vào chiều sâu tu luyện, hắn thì lại không cam tâm bắt đầu tính toán quỹ đạo. Hắn muốn lập lại chiêu cũ, hắn triệt để cùng Tô Mục Giang phía trên, không đem Tô Mục đánh xuống, không báo thù rửa nhục, hắn thì không tu luyện. Tại lửa giận gia trì dưới, lại thêm trước đó kinh nghiệm, lần này hắn chỉ dùng hơn 2 ngày một chút thời gian, liền đem quỹ đạo tính toán ra đến, siêu, hiu hiu hiu, đem hết toàn lực giết ra một đạo công kích. Cùng lúc đó, hắn luân đài trên người lần lượt mở to mắt, nhiều hứng thú nhìn lấy một màn này, Tô Mục cùng Tăng Tiến đánh náo nhiệt như vậy, bọn họ muốn không chú ý cũng khó khăn, lần này bọn họ đều muốn nhìn một chút hai người ai thắng ai thua. Hiu hiu hiu, siêu, giống như lần trước, các loại Tăng Tiến công kích chuyển đầy đủ hai vòng về sau. Tô Mục như thiểm điện giết ra nhất kích. Hiu hiu hiu, mẹ hắn, Tăng Tiến nhìn đến khí đến trong lòng chửi mẹ, lại tới đây chiêu, người khác nhìn đến, trực tiếp vui, tiểu tử này, thật đúng là ăn chắc Tăng Tiến a. Nhìn đến Tăng Tiến muốn bắt lại hắn, sợ là rất treo rồi, tiểu tử này ngược lại là thú vị, chỉ là thiên đan tu vi, có thể đem Tăng Tiến bước đến phân thượng này, cổ kim hiếm thấy a. Chương 1874, dễ dàng chơi thoát. Ầm ầm, ngũ hành trận giết tới, cùng lần trước một dạng nổ tung lên, không có diệt đi Tăng Tiến công kích, càng không có thay đổi hắn công kích quỹ đạo, cái này thực là Tô Mục cố ý hành động, tới thì có luyện tay người, cớ sao mà không làm, mỗi lần đều khảo nghiệm một chút chính mình cực hạn, càng lợi cho đột phá. Keng keng keng, nhìn đến Tô Mục lại ngăn lại hắn công kích, Tăng Tiến minh bạch lần này sợ là cũng rất khó đem Tô Mục đánh xuống. Giống như lần trước, nhiều lắm thì đem Tô Mục đánh thành trọng thương, không đúng, nhưng rất nhanh trên mặt hắn ảm đạm thì biến mất không còn. Kinh hỉ nhìn lấy Tô Mục, muốn là thật giống như lần trước, lần này Tô Mục tuyệt đối phải chết, lần này Tô Mục công kích đồng dạng là chuyển 6 vòng mới ngăn cản hắn. Nhưng trạng thái lại là đuổi kịp lần không giống nhau, lần trước Tô Mục là đỉnh phong trạng thái ngăn cản hắn công kích. Nhưng lần này thế nhưng là trạng thái trọng thương dưới, giết ra công kích không có khả năng cùng lần trước một dạng mạnh, càng không khả năng như lần trước một dạng ngăn trở hắn công kích. Không đến 4 ngày thời gian, hắn cũng không tin Tô Mục có thể đem thương thế khỏi hẳn. Ầm ầm, đang kịch liệt chém giết phía dưới, công kích một chút thì bạo, rực rỡ ánh sáng trong nháy mắt bao phủ tầng thứ tư. Tăng Tiến đầy mắt chờ mong nhìn lấy, người khác cũng là có nhiều thú vị xem chừng. Ầm, sau một khắc, Tô Mục từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi vào vòng trên đài. Lần này thương thế, rõ ràng so với lần trước càng nặng, Tăng Tiến suy đoán không sai, Tô Mục không có khả năng nặng như vậy thương thế tại ngắn ngủi trong 4 ngày thì hoàn toàn khôi. Phục, lần này ngăn cản hiển nhiên là càng gian nan hơn, nhưng thương thế hắn lại lần nữa, cũng không phải Tăng Tiến muốn kết quả, Tăng Tiến muốn là Tô Mục bị đánh xuống, thậm chí là bị nghiền xương thành cho, vì cái gì hắn còn có thể ngăn trở. Tăng Tiến tiếp nhận không kết quả này, không có đem Tô Mục giết chết coi như, vì cái gì liền đánh xuống đều như vậy khó. Tô Mục chà chà khóe miệng máu tươi. Nhìn Tăng Tiến liếc một chút thì ngồi xếp bằng tranh thủ thời gian tu luyện liệu thương. Lần này, lại thu hoạch không nhỏ, hy vọng Tăng Tiến lại tới một lần nữa, hắn thì cần phải có thể đột phá 3 chuyển thiên đan. Hy vọng Tăng Tiến có thể phối hợp một chút đi, Tăng sư đệ, có muốn hay không ta tới giúp ngươi một chút? Nhìn thật mệt mỏi a, Tăng sư đệ, ta đến giúp ngươi một cái a. Tăng sư đệ, ngươi đến cùng được hay không a? Nếu là không được coi như, nghe lấy chung quanh truyền đến châm chọc khiêu khích, Tăng Tiến sắc mặt từng trận khó coi, giúp hắn, chuyện cười hắn đi. Muốn là hắn không đem Tô Mục đánh xuống, vậy liền thật thành chuyện cười. Ta cảm ơn các ngươi a. Cắn răng vung câu nói trở về, thì nhắm mắt tính toán quỹ đạo. Lần này không có đem Tô Mục đánh xuống, hẳn là lần trước do dự, cho thêm Tô Mục một ngày thời gian khỏi hẳn thương thế. Lần này hắn muốn dùng thời gian nhanh nhất tính toán ra quỹ đạo. Nhất định muốn đem Tô Mục đánh xuống, bảo trụ thể diện, đến mức Tô Mục có thể hay không phản kích, thì không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Hắn tu vi đủ cao, nhảy đi xuống phản ứng thời gian là tuyệt đối có. Chỉ cần có thể đem Tô Mục đánh xuống, thì không cần lo lắng điểm này. Mọi người chiêu tức nhìn lấy Tăng Tiến, một cái hai chuyển thiên đan đều đối phó không, quả thực cũng là củi mục bên trong củi mục. Bọn họ không phủ nhận Tô Mục quả thật có chút yêu nghiệt. Nhưng càng nhiều là hề lạc Tăng Tiến không đủ mạnh, hoàn toàn không có ý thức đến Tô Mục yêu nghiệt đến loại trình độ nào. Bất quá bọn hắn giễu cợt, ngược lại là giúp Tô Mục một thanh, không phải vậy Tăng Tiến sẽ không như thế quả quyết lại lần nữa tính toán quỹ đạo công kích. Tăng Tiến tính toán quỹ đạo càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hơn 2 ngày một chút xíu thời gian thì tính toán ra đến quỹ đạo. Siêu, Tăng Tiến một mặt hung ác nhìn chằm chằm Tô Mục, phí đem hết toàn lực giết ra một đạo công kích. Hiu hiu hiu, nhìn chằm chằm công đánh bay ra ngoài, Tăng Tiến sắc mặt biến đến càng ngày càng hung ác, muốn không phải tầng này linh khí chảy quá nhanh, tốc độ biến hóa quá nhiều lần, tăng thêm thiên diệp luân đài vận tốc quay cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Hắn có thể đem thời gian rút ngắn đến 2 ngày trong vòng. Nhưng không có cách, trở ngại những yếu tố này, hắn chỉ có thể để Tô Mục nhiều sống yên ổn nửa ngày. Công kích vừa mới chuyển đến một vòng Tô Mục thì nhìn đến, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, cái này đạo công kích đến vừa vặn, siêu, giết ra một đạo ngũ hành trận, giống hai lần trước một dạng, nửa đường chặn giết Tăng Tiến công kích, ầm ầm, nổ tung vang lên, Tăng Tiến công kích bị suy yếu, nhưng không có thay đổi quỹ đạo, tiếp tục thẳng hướng Tô Mục. Tô Mục vẫn như cũ là toàn lực ứng phó, tế ra ba thanh tiến giai chi kiếm, hướng về đánh tới công kích đánh tới. Đinh đinh đang đang, hắn luân đài trên người tuần tự mở to mắt, nhìn lấy Tô Mục khó khăn ngăn cản công kích, hơi nhíu mày, khóe miệng không khỏi vung lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Đây là tại đem Tằng Tiến làm thành đá mài đao a. Tằng Tiến làm sao lại không dám trực tiếp giết tới đâu? Bọn họ có chút không thể nào hiểu được, lấy Tằng Tiến tu vi, nghiền ép một cái hai chuyển thiên đan hoàn toàn không thành vấn đề a. Đến mức như thế lãng phí sức lực, bị một cái hai chuyển thiên đan cho đùa bỡn. Đối với Tô Mục có thể ngăn trở Tằng Tiến bị suy yếu qua công kích, bọn họ cũng không làm sao ngoài ý. Muốn, rốt cuộc người nào không có một ít thủ đoạn, có thể ngăn trở rất mạnh công kích rất bình thường, bọn họ không biết Tô Mục thủ đoạn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tự nhiên cũng không tính ra bị suy yếu qua công kích còn lại nhiều ít uy lực. Đừng đem chính mình cho chơi sụp đổ rồi, bọn họ lười đi nghĩ nhiều như vậy, trêu tức nhìn lấy Tô Mục, dám đem kim đan trung kỳ làm đá mài đao, bọn họ không thể không bội phục Tô Mục đảm lượng, nhưng dạng này rất dễ dàng thì chơi thoát. Bọn họ cũng không tin thụ thương nghiêm trọng như vậy, vẫn là thương tổn càng thêm thương tổn tình huống dưới, hai ngày thời gian thì có thể ngăn cản Tằng Tiến công kích lần nữa. Lần này không có chút nào ngoài ý muốn, Tô Mục bị công kích đánh bay về sau, lần nữa rơi vào luân đài phía trên. Tằng Tiến nhìn đến mắt trợn tròn, ngay sau đó cũng nhanh muốn bị tức điên, vì sao lại dạng này? Lần này hắn chỉ dùng hơn hai ngày một chút thời gian thì tính toán tốt quỹ đạo, vì cái gì vẫn là không có đem Tô Mục đánh xuống? Luôn không khả năng tại ngắn ngủi hai ngày thời gian Tô Mục thì thương thế khỏi hẳn đi. Hai lần trước công kích hẳn là để Tô Mục thương thế không ngừng điệp ra. Làm sao có khả năng còn cùng đỉnh phong trạng thái một dạng? Hắn lý giải không? Là thật lý giải không? Xem kịch mọi người cũng cảm thấy cổ quái, nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục. Trước đó đủ loại bọn họ đều có thể hiểu được. Thậm chí lần trước ngăn trở công kích bọn họ cũng có thể hơi chút giải thích. Nhưng lần này quả thực là giải thích không? Cho dù là lĩnh ngộ mộc thuộc tính lực lượng, cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy a. Tiểu tử này, quá quỷ dị một chút a. Khó trách hắn dám đem Tằng Tiến làm đá mài đao a. Khả năng này, thật vượt qua ta tưởng tượng, hắn là ăn cái gì bí dược vẫn là dùng biện pháp gì? Khẳng định là sử dụng thủ đoạn ngăn lại công kích, dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Mục tuyệt đối là sử dụng các loại phương pháp, không phải vậy tuyệt không có khả năng còn an nhiên ở luân đài phía trên. Tô Mục cũng sẽ không quản bọn họ là ý tưởng gì. Tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng lên liệu thương tu luyện. Tằng Tiến xích mục trừng lấy Tô Mục, hắn đang nghĩ, đến cùng là cái nào phân đoạn phạm sai lầm. Rất nhanh một ngày đi qua, oanh, Tô Mục trên thân bộc phát ra khí thế cường đại, xông thẳng lên trời, Tằng Tiến thân thể chấn động, thật không thể tin nhìn lấy Tô Mục, bất chợt tới, đột phá, lần trước chỉ dùng hơn 10 ngày đã đột phá, lần này lại chỉ phí hơn 10 ngày. Chương 1875, cơ hội, chỉ có một lần, Tằng Tiến nhìn lấy đột phá Tô Mục, cả kinh một mặt không thể tưởng tượng, tại thiên đan hắn còn có thể đột phá nhanh như vậy. Hắn thì chưa thấy qua có người có thể tại thiên đan đột phá nhanh như vậy. Cho dù là trọng tu cũng rất khó làm đến đột phá giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản đi. Hắn tại sao lại đột phá? Lần trước đột phá cũng là hắn a. Những cái kia xem kịch người cũng đều kinh hãi đến, không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục, trong đôi mắt tràn ngập tất cả đều là chấn kinh. Lần trước Tô Mục đột phá bọn họ đều cảm nhận được. Một cái thiên đan cảnh đột phá khí tức, tại tầng thứ tư thật sự là đáng chú ý, muốn không chú ý cũng khó khăn. Hơn 10 ngày đã đột phá một cảnh giới, loại này tốc độ đột phá, quả thực chưa từng nghe thấy. Hắn làm sao làm được? Ta tại thiên đan cảnh đột phá một cảnh giới, thế nhưng là trọn vẹn hoa hơn nửa năm, vì thành tựu kim đan, thế nhưng là hoa ta mấy chục năm, chiếu hắn tốc độ này đi xuống, chỉ sợ 1-2 năm liền có thể thành tựu kim đan. Nhớ tới tự thân cùng Tô Mục ở giữa chênh lệch, mọi người tâm thái đều kém chút nổ tung, bọn họ có thể tiếp nhận bị người siêu việt, nhưng tuyệt đối tiếp nhận không siêu việt bọn họ nhiều như vậy. Các ngươi chấn kinh cái gì? Tằng Tiến bỗng nhiên theo chấn kinh trạng thái bên trong biến thành phẫn nộ, hướng về những người kia nộ hống. Mọi người nghe tiếng hai mặt dò xét, làm sao đột nhiên thẹn quá hóa giận, điều này chẳng lẽ không đáng chấn kinh, không đáng kinh hãi, hắn cũng là một cái trọng tu người củi mục, loại này tốc độ đột phá, đáng giá chấn kinh sao? Tằng Tiến phẫn nộ quát, hắn giờ phút này cảm thấy mình rất hủy khuất, mấy lần đều tìm không trở về thể diện, hết lần này tới lần khác đánh lại đánh không lại, Tô Mục có thiên tôn truyền thừa tại thân, hắn có thể làm sao? Thậm chí hắn vẫn là nhận thức muộn phát hiện, Tô Mục tại coi hắn là đá mài đao, há có thể không cảm nhận được nhục nhã? Khuất nhục, thậm chí là sỉ nhục, trọng tu người, mọi người sững sờ dưới, ngay sau đó giật mình, khó trách, coi như hắn là trọng tu người, loại này tu luyện tốc độ cũng so sánh khủng bố a. Dù là hắn lại liều mạng, cũng không có đạo lý đột phá nhanh như vậy a. Tất cả mọi người vẫn là có chút không thể nào hiểu được. Nhưng suy nghĩ một chút thì tiêu tan, bọn họ lại không có trọng tu qua, làm sao lại biết trọng tu người đến cùng tu luyện có thể có bao nhanh. Sợ bóng sợ gió một trận, chúng người không lời lắc đầu, bỗng dưng bị như thế giật mình, quả thực im lặng. có điều rất nhanh bọn họ thì lại tìm đến niềm vui thú. Trêu tức nhìn lấy Tàng Tiến, làm sao như cái đàn bà một dạng, thẹn quá hóa giận đến bệnh tâm thần. Tàng sư đệ, ngươi sẽ không bị khí khóc đi. Nam nhân mà, muốn khóc thì khóc lên, ta sở trường khăn lau cho ngươi lướt qua. Nương, Tàng Tiến nghe đến những người kia chế giễu, hận không thể xông đi lên kéo bọn họ. Gặp Tàng Tiến giận đến phát cuồng, những người kia không tiếp tục tiến hành ngôn ngữ kích thích. Muốn là thật đem Tàng Tiến bức gấp, cùng bọn hắn liều mạng, vậy liền phiền phức. Không phải, Tàng sư đệ, ta thì nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì cái gì cũng không dám liều mạng với hắn đâu. Hắn là có thủ đoạn, nhưng ngươi thế nhưng là bốn chuyển kim đan, áp hắn một cái hai chuyển, không đúng, hiện tại là ba chuyển, liền xem như ba chuyển thiên đan, áp hắn cũng là dễ dàng sự tình a. Mọi người hỏi ra lớn nhất không hiểu sự tình, Tàng Tiến tại sao muốn phối hợp như vậy Tô Mục, làm hắn đá mài đao, các ngươi biết cái đếch gì? Tàng Tiến mở miệng cũng là lớn mắng, làm hắn không muốn đi cùng Tô Mục liều mạng sao? Hắn muốn là cũng có thiên tôn truyền thừa, đã sớm cùng Tô Mục liều đi. Các ngươi biết hắn là ai sao? Biết khác thủ đoạn mạnh bao nhiêu sao? Hắn nhưng là cầm giữ có thiên tôn thủ đoạn, vô luận là cái gì công kích, đều không thể thương tổn hắn mảy may. Thiên tôn thủ đoạn, mọi người giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, chính là nói, hắn có thiên tôn truyền thừa, khó trách hắn có thể trọng tu tới, nguyên lai là được đến thiên tôn truyền thừa. Thiên tôn truyền thừa rơi xuống một cái người thừa kế trong tay, quả thực cũng là vô cùng lớn lãng phí a. Phung phí của trời, mọi người là các loại ước ao ghen tị, đều hận không thể đi theo Tô Mục trên thân đem thiên tôn truyền thừa đoạt tới. Nhưng tiếp lấy bọn hắn thì dùng thương hại ánh mắt nhìn về phía Tàng Tiến. Đụng tới cầm giữ có thiên tôn truyền thừa người, cũng chỉ có thể bị ngoan ngoãn làm thành đá mài đao. Tàng sư đệ, ngươi, chính mình nhìn lấy làm đi, thương cảm thì thương cảm, không trở ngại bọn họ chế giễu. Tàng Tiến tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ, dứt khoát hướng về Tô Mục hét to, Tô Mục, ngươi có hay không loại? Có loại lời nói tựa như cái nam nhân một dạng đánh với ta một trận. Lần này hắn là bị triệt để đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Mặc kệ dùng cái gì phương thức, hắn đều muốn rửa sạch sỉ nhục. Có thể, nghe đến Tô Mục đáp lời, Tàng Tiến khẽ giật mình, không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, đây là đáp ứng hắn. Còn là hắn phẫn nộ quá độ, khí ra ảo giác, chờ ta vững chắc hết tu vi, thì cùng ngươi, quyết nhất tử chiến. Lại lần nữa nghe đến Tô Mục truyền âm, Tàng Tiến mới tin tưởng cũng không phải là nghe nhầm, nhưng hắn vẫn là khó có thể tin nhìn lấy Tô Mục. Ta nói là công bằng nhất chiến, không thể sử dụng thiên tôn thủ đoạn, cũng đừng hiểu lầm hắn ý tứ, muốn là Tô Mục dùng ra thiên tôn thủ đoạn, đừng nói hắn, chỉ sợ thiên nhân cảnh đều phải chết, điểm ấy hắn ngược lại là không có nghĩ sai, vừa tới thiên cương, Tô Mục thì giết nhiều cái thiên nhân cảnh, công bằng nhất chiến, ta không sẽ sử dụng thiên tôn thủ đoạn, thật không sử dụng. Tàng Tiến ngờ vực nhìn lấy Tô Mục, trong mắt hắn Tô Mục đã thành một cái tiểu nhân hèn hạ. Rất khó tin tưởng Tô Mục nói lời này có phải hay không tại lừa gạt hắn. Cơ hội ta chỉ cho một lần. Tô Mục chuyên tâm củng cố tu vi, lười nhắc quá nhiều phản ứng Tàng Tiến. Tàng Tiến do dự, cơ hội cũng chỉ muốn một lần, bỏ lỡ nhưng liền không có. Nhưng muốn là Tô Mục sử dụng thiên tôn thủ đoạn, hắn nhưng là chết không có chỗ chôn. Được, nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đáp ứng. Tô Mục muốn là thật bị ổi đến loại trình độ kia, tùy ý lịch đều có thể giết hắn, thậm chí đều không muốn dùng thiên tôn thủ đoạn, chỉ cần nhiều tính toán vài vòng quỹ đạo đều có thể giết hắn. Hắn không muốn bỏ qua lần này rửa nhục cơ hội. Dù là hắn hiểu được Tô Mục lại là tại coi hắn là đá mài đao. Tô Mục, ngươi còn muốn coi ta là đá mài đao, ngươi quá khinh thường, ba chuyển thiên đan, kém hắn 10 cái cảnh giới nhỏ, không sử dụng thiên tôn thủ đoạn, hắn thực sự là nghĩ không ra Tô Mục có chút điểm tại dưới tay hắn chiến thắng khả năng. Sau một ngày, Tô Mục vững chắc hết tu vi đứng người lên, rút ra Tử Dương kiếm, nhìn lấy Tàng Tiến ánh mắt sắc bén, đối Tàng Tiến vạch vạch ngón tay, ra hiệu tới giết đi hắn. Tàng Tiến nhìn đến cái kia khinh miệt động tác, trên mặt hiện lên bạo lệ. Gầm nhẹ thì giết tới, ba thần kiếm quyết, kiếm có ba thần, mỗi ra một kiếm, đều có thần trợ, ba kiếm toàn ra, như gặp phải thần nộ. Tàng Tiến đem suốt đời chỗ học đều sử dụng đi ra, thẳng hướng Tô Mục rửa nhục. Quy nguyên kiếm quyết, một kiếm quy nguyên, hai kiếm nguyên thủy, ba kiếm tịch diệt, Tô Mục không dám chậm trễ chút nào. Quy nguyên kiếm quyết toàn lực phát huy, còn lại năm đầu ám mạch chiến kỹ cũng đều giết ra. Ngũ hành lực lượng quay chung quanh tại mũi kiếm, dung hợp một chỗ, trợ kiếm quyết uy lực lại lên một tầng nữa. Đinh đinh đang đang, tại cấp tốc linh khí chảy bên trong, song phương triển khai điên cuồng chém giết, các loại ánh sáng tầng tầng khuếch tán, uy năng gợn sóng không ngừng hướng về bốn phía quét ngang mà mở. Đánh lên, ngoạn tào, ba chuyển thiên đan thì dám cùng bốn chuyển kim đan đánh. Hắn không muốn sống, chương 1876, hiến pháp tạm thời 10 ngày. Nhìn đến Tô Mục tại cùng Tàng Tiến đánh nhau, tầng thứ tư người đều cho dọa cho phát sợ, ngay từ đầu bọn họ còn coi là Tàng Tiến lại lập lại chiêu cũ, muốn nhờ quỹ đạo công kích Tô Mục. Không nghĩ tới song phương trực tiếp đánh lên, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết nên nói Tàng Tiến nghĩ thông suốt vẫn là nói Tô Mục ngu xuẩn. Bọn họ thương lượng xong, hắn không dùng thiên tôn thủ đoạn. Muốn là Tô Mục không có cam đoan không dùng thiên tôn thủ đoạn, chỉ sợ Tăng Tiến sẽ không ngu xuẩn đến trực tiếp động thủ. Hắn lá gan cũng quá lớn đi, vì đột phá, thật sự là không chỗ không dùng hết sức a. Hắn xác định không phải đang tìm cái chết. Không thể phủ nhận Tăng Tiến đúng là một khối không tệ đá mài đao. Nhưng đá mài đao cũng không thể như thế dùng a, sơ ý một chút thì sẽ đem mình cho mài chết. Đinh đinh đang đang, theo chiến đấu tiếp tục, vừa mới bọn họ ý nghĩ thì tiêu tán vô ảnh vô tung. Thay vào đó là nồng đậm chấn kinh, lâu như vậy đều không có cầm xuống hắn. Hắn thế mà cùng Tăng Tiến đánh có qua có lại, trọng tu người biến thái như vậy, kém 10 cái cảnh giới nhỏ, tương đương phổ thông hơn 3 cái cảnh giới, cho dù là đối kim đan cảnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Cũng không thể triệt tiêu mất lớn như thế chênh lệch cảnh giới a. Một cỗ không hiểu tâm động sinh ra, bọn họ thậm chí có loại phế trọng tu xúc động, biến thái như vậy tu luyện tốc độ, thực lực biến thái như vậy, người nào nhìn lấy không tâm động, bọn họ khiếp sợ không thôi. Tăng Tiến rung động so với bọn hắn chỉ nhiều không ít, nhưng hắn càng nhiều là biệt khuất, hắn đường đường 4 chuyển kim đan, thế mà liền một cái 3 chuyển thiên đan đều đánh không lại. Vậy hắn muốn triệt triệt để biến thành trò cười, tuy nhiên hắn hiện tại là đè ép Tô Mục đánh. Nhưng đây không phải hắn muốn kết quả, hắn muốn là triệt để nghiền ép Tô Mục, đi xuống cho ta, a, quỳ xuống cho ta, người mẹ hắn cho ta bại. Tăng Tiến không ngừng giống giận, nhưng Tô Mục sửng sốt ương ngạnh không được, làm sao đều đánh không xuống đi, cái này đã để hắn bắt đầu sinh vận dụng thủ đoạn suy nghĩ. Nhưng hắn cao Tô Mục 10 cái cảnh giới, còn dùng tay đoạn, thật phù hợp. Đinh đinh đang đang, nhìn lấy bị hắn ép tới thương thế không ngừng tăng thêm Tô Mục, Tăng Tiến trong lòng không khỏi sinh ra một tia ý kính nể. Hắn xem như minh bạch Tô Mục coi hắn là đá mài đao mục đích, chính là vì liều lĩnh đột phá, có thể giống Tô Mục liều mạng như vậy người, rất ít gặp, cực kỳ hiếm thấy, hắn thậm chí đối tự thân hoài nghi, nội tâm tại phản hỏi mình, hắn thật liều mạng sao? Đến hắn cảnh giới này, xác thực đều là tại cố gắng, không nỗ lực cũng không có khả năng tu luyện thành kim đan cảnh, nhưng cũng để bọn hắn thêm ra một tia cẩn thận từng ly từng tí. Nỗ lực, nhưng đã không có liều mạng như thế, xem xét lại Tô Mục, tại thiên đan còn điên cuồng tu luyện. Tu luyện tới kim đan cảnh chỉ sợ vẫn là sẽ như vậy liều mạng. Hắn bỗng nhiên không ghen ghét Tô Mục nhanh chóng đột phá. Hắn căn bản không có ghen ghét tư cách, tôn trọng cường giả cũng là tại tôn trọng chính mình. Nghĩ tới đây, hắn thì bỏ đi sử dụng thủ đoạn suy nghĩ, tiếp tục dùng tự thân thực lực cùng Tô Mục chém giết. Đinh đinh đang đang, hai người chém giết trọn vẹn 30 phút, Tăng Tiến mệt mỏi quá sức, Tô Mục thì là thảm hại hơn, hai mắt đều bị máu tươi cho dán lên, toàn thân trên dưới liền không có một khối địa phương tốt. Ngưng, Tăng Tiến kịp thời kêu dừng, nhìn chằm chằm Tô Mục nói, ta không muốn lại đánh với ngươi, đi xuống, ngươi trở về đi. Tô Mục nghi hoặc nhìn lấy Tăng Tiến, không theo hắn đánh, không muốn báo thù rửa nhục. Ai, ngươi muốn ta lại đánh với ngươi cũng được. Tăng Tiến giơ tay lên nói, ngươi chỉ phải đáp ứng ta một cái điều kiện, ta cam đoan chỉ cần ta một mực tại phía trên, liền có thể tùy thời đánh với ngươi. Điều kiện gì? Tô Mục nhíu mày hỏi. Tăng Tiến thái độ chuyển biến có chút lớn, để hắn đều có chút đoán không được. Ta cho ngươi thời gian 10 ngày, tại này 10 ngày bên trong theo gọi theo đến, nhưng ngươi phải bảo đảm tại này 10 ngày, đột phá đến 4 chuyển thiên đan, để cho ta lại nhìn một trận kỳ tích, bằng không, ta nhưng là không bảo đảm sẽ đối với ngươi sử dụng thủ đoạn, thậm chí là bí thuật, đây coi như là uy hiếp sao? Giống như không dùng đi. Tốt, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Mục cười nói, nhìn đến Tăng Tiến tính cách không tệ, cùng Ngụy Du Hải một dạng là cái thẳng tính, chịu không được một chút ủy khuất, nhưng cũng bội phục ưu tú hơn người. Nói tốt a, khác khiến ta thất vọng. Tăng Tiến cũng cười, quay người bay trở về chính mình luân đài. Mọi người thấy tình huống này đều là một mặt hoảng hốt. Tăng sư đệ, ngươi không đem hắn đánh xuống, hắn nhưng là ban cho ngươi không ít sỉ nhục, cứ như vậy tính toán, ngươi thì cam tâm tình nguyện làm hắn đá mài đao. Đối mặt mọi người không hiểu, Tăng Tiến lần này biểu hiện rất thản nhiên. Đúng nga, ta cam tâm tình nguyện làm hắn đá mài đao, có vấn đề sao? Mọi người khóe miệng kéo một cái, không phải rất muốn mặt sao, làm sao cái này thì liền mặt đều không muốn? Tăng sư đệ, ngươi cái này hồi đến tông môn ngươi nhưng là sẽ bị chuyện cười, khẳng định sẽ biến thành trò cười. Tăng sư đệ, ngươi sẽ không muốn một chút đến liền để tiếng xấu muôn đời a? Để tiếng xấu muôn đời, lời này nghiêm trọng a? Tăng Tiến đối bọn hắn lời nói khịt mũi coi thường, hắn lại không làm cái gì người người oán trách sự tình, nói lên được để tiếng xấu muôn đời, đến mức chuyện cười là chê cười sao? Hắn làm những sự tình kia các ngươi muốn là người nào có thể làm được? Vậy ta thì cam tâm tình nguyện làm các ngươi đá mài đao. Mọi người yên lặng, Tô Mục biến thái như vậy chiến đấu lực bọn họ ai có thể so ra mà vượt? Tăng sư đệ, hắn cũng là cái trọng tu người, ngươi cầm hắn cùng ta so, ngươi cũng nói ra được, lời này của ngươi là tại nhục nhã chúng ta biết không? Trọng tu người, liền cùng bọn hắn so tư cách đều không có, người ta là trọng tu người không sai, nhưng muốn là nói thành nhục nhã các ngươi cũng quá đề cao chính mình. Tăng Tiến cười nhạo nói, liền hắn đều mặc cảm, thật không biết các ngươi là cái gì đến cảm giác ưu việt. các ngươi cũng không nhìn một chút chính mình, theo hắn so, các ngươi có thể có hắn cố gắng như vậy, có thể có hắn liều mạng như thế, thật không ngại nói hắn là trọng tu người, để cho các ngươi tại thiên đan cảnh lại tu luyện từ đầu một lần. Có thể hơn 10 ngày liền có thể tại thiên đan cảnh đột phá một lần. Mọi người bị tức đến, trong lòng là các loại không phục cùng khinh thường, nhưng phản bác lời nói bọn họ lại là một câu đều nói không nên lời. Hai ngày sau, Tô Mục thì đứng người lên nhìn về phía Tàng Tiến. Sư huynh, xin chỉ giáo. Tàng Tiến mở to mắt, kỳ quái đánh giá Tô Mục. Tô sư đệ, người thương thế liền tốt. Mới hai ngày thời gian, sẽ không như thế nhanh à? Tốt không sai biệt lắm. Tô Mục gật đầu nói, hắn có mộc thuộc tính lực lượng, chính mình y đạo mức độ còn không thấp. Tăng thêm hay là luyện đan đại sư, trong chữ vật giới chỉ linh đan diệu dược càng là nhiều đến dùng không hết. Liệu thương hoa thật không quá lâu thời gian, khác gượng chống a, cẩn thận đem căn cơ hư hao. Tàng Tiến vẫn là lo lắng, thật vất vả trọng tu, muốn là còn hủy căn cơ, vậy liền triệt để xong. Không biết, mời, Tô Mục lắc đầu nói, đối Tàng Tiến duỗi giơ tay lên nói. Tàng Tiến ngờ vực nhìn lấy Tô Mục, trầm ngâm một chút liền động thủ. Ba thần kiếm quyết, đã Tô Mục kiên trì, vậy hắn liền sẽ không lưu thủ. Vẫn như cũ là toàn lực mà ra. Quy Nguyên kiếm quyết, Tô Mục tay cầm Tử Dương kiếm, y nguyên hung mãnh, bảo sông đi lên. Chương 1877, giúp ngươi còn không được. Đinh đinh đang đang, hai người chém giết trình độ kịch liệt, không thua kém một chút nào lên một lần. Mọi người mở to mắt nhìn lấy một màn này, đều là đối Tàng Tiến các loại phỉ nhổ, tự tam đoạn lạc, thật ném chúng ta Vô Cực môn mặt. Chiêu Thiên Tông người cũng giúp, thật sự là không phân rõ tốt xấu. Vô Cực môn đệ tử riêng là đối Tàng Tiến phỉ nhổ, thậm chí đều đem Tàng Tiến làm thành sỉ nhục. Keng keng keng keng, âm âm, song phương tư giết gần 45 phút, Tàng Tiến nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn. Tô sư đệ, ngươi tiến bộ rất lớn a, lần trước còn chỉ có thể ở hắn thủ hạ chống qua 30 phút, hiện tại đều sắp chống đến 45 phút, tiến bộ không phải bình thường đại. Tô Mục khóe miệng một phát, nếu là không có tiến bộ, vậy lần trước thương tổn chẳng phải là nhận không? Tàng Tiến đánh cũng hăng say, nhìn bộ dạng này, trong vòng 10 ngày đột phá 4 chuyển thiên đan không thành vấn đề a. Tiếp tục đánh nửa khắc đồng hồ, Tô Mục mới kêu dừng, hắn đã triệt để đến cực hạn, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ cũng muốn tổn hại căn cơ, thậm chí là vứt bỏ mạng nhỏ. Nhanh đi liệu thương đi, Tàng Tiến quả quyết dừng tay, nở nụ cười đối Tô Mục nói. Các loại Tô Mục trở lại luân đài, Tàng Tiến lập tức thở phào, Tô Mục thật sự là thật đáng sợ, thì hai lần chiến đấu đều đem hắn đánh sợ, Tô Mục muốn là còn có thể chống đỡ đi xuống, chỉ sợ hắn muốn nhịn không được trở lại chính mình luân đài, hắn đều cảm giác nhức đầu. Như thế đánh đi xuống, chỉ sợ lại đợi Tô Mục đột phá một cảnh giới, hắn thì không phải là đối thủ. Tô Mục yêu nghiệt biểu hiện, để hắn muốn trọng tu suy nghĩ càng ngày càng dục dịch. Nhưng hắn vẫn là lý trí áp chế loại này xúc động. Trọng tu cho dù tốt, đời này cũng khó có hy vọng. Nhìn lấy liệu thương Tô Mục, Tàng Tiến trong lòng cảm thán, cũng không biết Tô Mục có thể hay không sáng tạo một cái kỳ tích, đánh vỡ bao phủ tại trọng tu người trên đầu ma chú. Đây cũng là hắn giúp Tô Mục nguyên nhân. Nếu là có thể đánh vỡ trọng tu người trần nhà luật thép, vậy hắn cũng coi là một cái kỳ tích người sáng lập một trong. Hai ngày sau, Tô Mục thì lại lần nữa đứng lên, cùng Tàng Tiến nhất chiến. Tô sư đệ, ta đều còn không có khôi phục tốt đây. Tàng Tiến cười khổ nhìn lấy Tô Mục, ngươi quái vật a. Nhưng hắn không là quái vật a, hắn lần trước tiêu hao nhưng đến bây giờ còn không có khôi phục. Huống hồ hắn còn cần tu luyện, ngắn ngủi hai ngày thời gian, căn bản khôi phục không hoàn toàn. Ta chỗ này có đan dược. Tàng Tiến cười lấy lắc đầu, ngươi có đan dược, làm hắn không có đan dược sao? Ngươi đan dược có thể có hắn tốt. Đồng, gặp Tô Mục đem đan dược ném qua đến, Tàng Tiến đành phải tiếp được, mở ra xem, trên mặt không thèm để ý nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Đại cửu phẩm đan dược, Tàng Tiến trên tay lắc một cái, làm kinh hãi, đại cửu phẩm đan dược đặt ở huyền chân cảnh trên tay đều là vật hi hãn. Ai có thể nghĩ tới một cái thiên đan cảnh, tiện tay quăng ra cũng là lớn cửu phẩm đan dược. Tàng Tiến nuốt nước miếng, hắn xem như minh bạch Tô Mục vì sao lại khôi phục nhanh như vậy. Ném cho hắn đại cửu phẩm đan dược, cái kia Tô Mục khẳng định có càng tốt hơn tại như vậy tốt đan dược dưới. Khôi phục có thể không mở. Tô sư đệ, ngươi thân gia, thẳng phong phú a, Tàng Tiến gượng cười nói. Hắn tự ti, nhưng tiền tài không để ra ngoài, ngươi còn là cẩn thận điểm, như thế phong phú thân gia nếu như bị người khác để mắt tới, khẳng định sẽ phiền phức không ngừng. Tô Mục gật đầu, điểm ấy hắn tự nhiên là rõ ràng. Tàng Tiến cũng không trì hoãn thời gian, nuốt vào một viên thuốc, đại cửu phẩm đan dược mỹ diệu tư vị, đúng là khiến người ta hưởng thụ, ta đã sớm nên nghĩ đến, có cái thánh nữ muội muội cũng là tốt, cảm thụ lấy linh lực khôi phục tốc độ, Tàng Tiến cảm thán nói, thánh nữ trong tay có bao nhiêu đồ tốt, há lại bọn họ những thứ này người có thể tưởng tượng đến. Tiện tay vung lên, cũng là bọn họ muốn liều sống liều chết mới có thể có đến tư nguyên. Tới đi, đinh đinh đang đang, song phương lại triển khai kịch liệt chém giết, lần này Tô Mục trọn vẹn chống đỡ gần nửa canh giờ. Tô sư đệ, lại đánh một lần, ngươi hẳn là có thể đột phá a. Tàng Tiến thở hồng hộc nhìn lấy Tô Mục, hắn hiện tại đánh mệt mỏi quá, Tô Mục thực lực mỗi lần tăng trưởng cũng không nhỏ, đoán chừng lại đánh một lần đột phá bốn chuyển thiên đan không thành vấn đề. Đa tạ sư huynh, Tô Mục gật gật đầu, xoay người lại liệu thương khôi phục, Tàng Tiến cũng nhanh đi về khôi phục, thương thế cũng cần trị liệu, lần này hắn cũng thụ một chút thương tổn, mọi người thờ ơ lạnh nhạt nhìn lấy một màn này, riêng là Vô Cực môn đệ tử, thần sắc thậm chí bắt đầu biến đến hung ác, bọn họ không thể lại để cho Tàng Tiến tại cái này làm trò cười. Ném tông môn mặt, lại là hai ngày, sư huynh, xin chỉ giáo, Tàng Tiến bất đắc dĩ mở to mắt, mệt mỏi, thật mệt mỏi, Tô Mục cũng là cái chiến đấu cuồng, vĩnh viễn không thôi, hắn khối này, đều nhanh muốn bị cày xấu, nhưng lời nói đã nói ra miệng, Tô Mục cũng nhanh đột phá, lòng hắn mệt mỏi cũng chỉ có thể phía trên, đinh đinh đang đang, nhìn lấy bọn hắn chém giết, Vô Cực môn đệ tử ánh mắt càng ngày càng lạnh, thẳng đến lửa giận rốt cuộc áp chế không nổi. Thanh Sơn kiếm quyết, một cái tu vi sắp đến năm chuyển kim đan Vô Cực môn đệ tử đột nhiên bạo khởi. Huy kiếm thẳng hướng Tô Mục, Thanh Sơn kiếm quyết ta như thanh sơn, các ngươi nhìn lên, là sư huynh, Tàng Tiến nhìn đến giật mình, vội vàng rút về công kích, hoảng sợ nói, La Viễn liền nhìn cũng không nhìn Tàng Tiến liếc một chút. Hướng về Tô Mục hận bổ, keng, theo uy năng gợn sóng nổ tung, Tô Mục thân hình trực tiếp bị bước lui ra xa vài chục trượng. Đồng dạng là bốn chuyển kim đan, thực lực sai biệt thế nhưng là không nhỏ, La Viễn tuyệt đối có để ép Tàng Tiến đánh thực lực. La sư huynh, ngươi xuất thủ làm gì? Tàng Tiến tức giận hỏi, đây là hắn cùng Tô Mục công bằng chiến đấu, ngươi nhúng tay làm gì? Ta nhìn ngươi đánh rất tốn sức a, giúp ngươi một cái không được sao? La Viễn lạnh lùng nhìn lấy Tàng Tiến, hắn tới giúp ngươi còn không biết cảm ơn, cần dùng tới ngươi giúp đỡ. Tàng Tiến lửa giận càng sâu, trách mắng, La sư huynh, ngươi cái này sẽ chỉ để bọn hắn coi là chúng ta Vô Cực môn sẽ chỉ lấy nhiều khi ít, lấy nhiều khi ít, ngươi lăn không là được. La Viễn cười lạnh nói, ngươi cái này vướng bận đồ vật lăn đi không phải liền là công bằng chiến đấu. La sư huynh, ngươi, Tàng Tiến càng giận, rõ ràng là vô sỉ sự tình, còn nói đại nghĩa như vậy lẫm liệt. Lăn đi, La Viễn gầm thét, đối Tàng Tiến càng ngày càng không có kiên nhẫn, lại không lăn, cẩn thận ta một kiếm bổ ngươi. Tàng Tiến hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, làm hắn chả lẽ lại sợ ngươi. Từng sư huynh, ngươi trước đi nghỉ ngơi một chút đi. Tô Mục bay trở về, chùi khóe miệng máu tươi nói, Tàng Tiến sững sờ, ngay sau đó thì gấp, ngươi làm sao chả có thể đáp ứng đâu, La sư huynh thực lực thế nhưng là mạnh hơn hắn không ít a. Ngươi không phải là đối thủ. Từng sư huynh, ngươi không cần lo lắng, đá mài đao chủ động đưa tới cửa, ta có thể cự tuyệt sao? Tô Mục cười nói, tốt như vậy đá mài đao đưa tới cửa, không dùng đây chẳng phải là lãng phí. Tàng Tiến ngữ nghẹn, cái này nói, hắn cũng không biết làm như thế nào phản bác, nhưng đừng đùa thoát a, đá mài đao. La Viễn bị Tô Mục lời nói khí đến, gầm lên trực tiếp xuất thủ, cuồng vọng, dám coi hắn là thành đá mài đao, tự tìm cái chết, keng keng keng, La Viễn mỗi một kiếm hận bổ, đều đối Tô Mục tạo thành nhất định thương thế, mang đến cho hắn áp lực thật lớn, tuyệt không phải Tàng Tiến có thể so sánh với, nhưng điều này cũng làm cho Tô Mục cách bốn chuyển thiên đan. Càng ngày càng gần, chương 1878, tiện nghi chúng ta. Tô sư đệ, nhịn không được cũng đừng gượng chống. Tàng Tiến nhìn đến Tô Mục bị áp chế thê thảm, kinh hãi nói, tiếp tục đánh xuống, Tô Mục nhất định sẽ bị sinh sinh đánh xuống tầng thứ tư. Đồng thời nghiêm trọng như vậy thương thế, rất dễ dàng hư hao căn cơ. Tô Mục không có chút nào dừng tay ý tứ, mặc cho La Viễn chèn ép hắn, ngược lại dùng không bao lâu, La Viễn sẽ vì chi trả giá đắt. Đinh đinh đang đang, La sư đệ, ngươi không được a. Ngay tại Tô Mục bị không ngừng chấn áp bên trong, lại một cái Vô Cực môn đệ tử lao ra, tu vi năm chuyển kim đan, ta đến giúp ngươi một cái đi. Thanh thành đao quyết, thanh thành như ngươi, liếc một chút khuynh thành, chớp mắt vạn năm, thanh sắc ánh sáng nở rộ, một cây đại đao tựa như hoành không xuất thế, bổ về phía Tô Mục. Keng, phốc, hàng thật giá thật năm chuyển kim đan, thực lực cũng không phải La Viễn có thể so sánh, một đao liền đem Tô Mục trọng thương, kém chút đem hắn đánh xuống. Hắn thêm vào, để tầng thứ tư người khác dần dần sinh bất mãn, ra một cái La Viễn coi như năm chuyển kim đan đều thêm vào chiến đấu, mặt đều không muốn, Vô Cực môn còn thật đầy đủ vô sỉ, lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu, chẳng lẽ đây chính là Vô Cực môn tác phong trước sau như một. Trong mắt của ta, hai người bọn hắn so Tàng Tiến, kém xa, Tô Mục cùng Tàng Tiến xem như anh hùng tiếc anh hùng. La Viễn hai người cũng là từ đầu đến đuôi thằng hề. Vô sỉ chi cực, chẳng lẽ dựa vào loại phương thức này liền có thể giúp Vô Cực môn nhặt về mặt mũi? Sẽ chỉ làm tông môn trở thành càng cười to hơn chuôi. Vô Cực môn, khinh người quá đáng, làm ta Chiêu Thiên Tông không người sao? Chiêu Thiên Tông đệ tử giận, bọn họ có thể không biết Tô Mục, thậm chí có thể đối trọng tu người biểu thị 10 phần khinh thường. Nhưng La Viễn hai người hành vi đã tăng lên đến tông môn tôn nghiêm, bọn họ muốn là lại không ra tay, liền nên muốn bị chuyện cười bọn họ mềm yếu có thể bắt nạt. Các ngươi muốn làm gì? Ta Vô Cực môn, có thể không phải là các ngươi Chiêu Thiên Tông có thể khi dễ. Nhìn đến Chiêu Thiên Tông ra hai cái năm chuyển kim đan, Vô Cực Môn còn thừa đệ tử lập tức hét to lấy xuất thủ. Hai cái năm chuyển kim đan, cũng là lấy mạnh hiếp yếu, bọn họ tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, nhưng buồn cười là bọn họ ra một cái bốn chuyển kim đan, một cái năm chuyển kim đan, liên thủ vây công một cái ba chuyển thiên đan, lại cho rằng là chuyện đương nhiên. Vô Cực Môn, bỉ ổi cùng cực, chẳng biết xấu hổ đồ vật, hôm nay nhất định phải để ngươi nhớ lâu. Vô Cực Môn đệ tử đều toàn bộ điều động, cái kia Chiêu Thiên Tông còn lại đệ tử cũng không có khả năng làm nhìn lấy. Toàn bộ xuất thủ, một trận hỗn chiến, trực tiếp tại tầng thứ tư phía trên mở ra. Đinh đinh đang đang, rầm rập, tại điên cuồng linh khí chảy phía dưới, hỗn chiến càng làm người ta kinh ngạc. Tầng thứ tư phía trên hắn thế lực đệ tử đều tạm thời tránh mũi nhọn, rời đi luân đài xem kịch. Vù vù, lúc này hai người tới tầng thứ tư tu luyện, nhìn đến tầng thứ tư phía trên tất cả đều là hư không luân đài. Trong lúc nhất thời cao hứng bọn họ không được, bọn họ coi là tới một chuyến hội lãng phí một khoản điểm cống hiến. Không nghĩ tới luân đài tùy ý tuyển, có thể tiếp lấy bọn hắn thì phát hiện không hợp lý. Luân đài xác thực đều là hư không, nhưng nhân số lại là một cái đều không ít. Hoặc, bọn họ đánh như thế nào lên? Không phải nói tầng thứ tư đều rất văn minh sao? Nhìn đến một bên khác hỗn chiến, hai người cho cả kinh không nhẹ. Thiên Diệp luân đài tầng thứ tư cùng kiếm nhai 30 trượng trở lên là một dạng. Hai bên ở chung đều rất hòa hài, người nào cũng sẽ không lãng phí không dễ có tu luyện cơ hội. Giống đại chiến như vậy, rất khó phát sinh, bọn họ cái gì thời điểm đánh xong? Hai người không có quản đánh lên nguyên nhân, chỉ muốn biết chiến đấu cái gì thời điểm kết thúc. Luân đài phía trên người khác đều né tránh, thì có thể biết dạng này hỗn chiến chỉ có thể tránh mũi nhọn. Cái này thời điểm bọn họ đi đoạt luân đài, không khác nào tự tìm cái chết. Chỉ có chiến đấu kết thúc, bọn họ mới có cơ hội đoạt luân đài. Hai người ngóng trông chiến đấu sớm một chút kết thúc, chợt linh quang nhất thiểm, liếc nhau trong lòng thì nhảy lên hưng phấn. Đánh thật hay a, tiện nghi chúng ta. Hai người ánh mắt tỏa sáng, cao hứng không thôi. Cuộc hỗn chiến này tuyệt đối là lợi cho bọn họ. Cuốn vào hỗn chiến người đạt tới 12 người, các loại chiến đấu kết thúc, cái này 12 người vết thương chồng chất, tiêu hao rất lớn thời điểm, còn có thể thủ ở luân đài, thậm chí bọn họ đều không dùng đoạt, chỉ cần thả hai câu hung ác lời nói, liền phải ngoan ngoãn cho bọn hắn nhường ra luân đài. Hỗn chiến không chỉ có muốn đánh xuống đi, còn muốn đánh càng hận càng tốt. Hai người đầy mắt chờ mong nhìn lấy chiến đấu, thậm chí còn lấy ra ngọc giản thông báo hảo hữu, để hảo hữu tới đoạt luân đài tu luyện. Đinh đinh đang đang, Chiêu Thiên Tông mọi người giúp đỡ, cũng không có cho Tô Mục nhiều ít trợ giúp. Vô Cực Môn lần này tới người không chỉ so với Chiêu Thiên Tông thêm ra hai người, thực lực còn càng mạnh hơn một chút, cho Tô Mục chậm lại không bao nhiêu áp lực. Tàng Tiến bị buộc bất đắc dĩ, cũng chỉ đành thêm vào chiến đấu. Tông môn Tôn Nghiêm cùng sư tình nghĩa huynh đệ thật sâu bắt cóc lấy hắn, không ra tay căn bản lại không được. Tiểu tử, đều là bởi vì ngươi, ngươi cái u ác tính này. La Viễn hai người nhìn lấy hỗn chiến, đối Tô Mục hận thấu xương. Nếu không phải là bởi vì Tô Mục, bọn họ Vô Cực Môn liền sẽ không hổ thẹn. Nếu không phải là bởi vì Tô Mục, trận đại chiến này liền sẽ không bốc lên. Bọn họ thế muốn đem cái u ác tính này diệt trừ. Keng, thế mà bọn họ diệt trừ không cái u ác tính này, thậm chí bọn họ sẽ bị làm thành u ác tính diệt trừ. Ông, Tô Mục cường thế ngăn trở sau một kích, thân thể phía trên khí tức chấn động, càng ngày càng mạnh. Oanh, theo khí thế vọt lên, đột phá bốn chuyển thiên đan. Đột phá, La Viễn hai người hai mắt trừng trừng, khí đến muốn rách cả mí mắt. Thời gian dài như vậy không có đem Tô Mục đánh xuống, bọn họ vốn là lửa giận ngập trời, kết quả Tô Mục tại hai người bọn họ cưỡng chế phía dưới vẫn còn cho đột phá, giống như một bàn tay đánh tại trên mặt bọn họ, không thể chịu đựng được nhục nhã. Keng, La Viễn lửa giận vừa mới mãnh liệt, liền bị Tô Mục cường thế phản kích cho đè xuống, lui về phía sau mấy trượng xa. La Viễn nhìn lấy chính mình hai mắt thất thần, hắn thế mà bị đánh lui, hắn tiếp cận năm chuyển kim đan tu vi, thế mà bị đánh lui. Cái kia năm chuyển kim đan cũng bị kinh hãi đến, chỉ là đột phá một cảnh giới thì tăng phúc có mạnh như vậy? Chỉ là tại thiên đan tăng cường một cảnh giới a, làm sao lại đi theo kim đan đột phá một cảnh giới một dạng? Tại thiên đan đột phá tăng phúc đều có mạnh như vậy, cái kia tại kim đan đột phá thực lực tăng phúc còn phải chết đi cho ta. Hắn còn không có tỉnh táo lại, La Viễn thì giống giận giết tới. Sỉ nhục, cực hạn sỉ nhục, hắn thế muốn rửa sạch sỉ nhục này. Lần này hắn liên thủ đoạn đều dùng tới. Sử dụng thủ đoạn, Tô Mục ánh mắt phát lạnh, liền cho rằng ngươi có thủ đoạn sao? Ngũ hành trận, huy kiếm giết ra ngũ hành trận, pha tạp lực lượng phát ra khiếp người uy thế. Diêu Quý nhìn thấy ngũ hành trận đột ngột sinh ra không ổn, vung đao giết tới. La sư đệ, tránh ra. Hắn có loại dự cảm không hay, La Viễn muốn là chính diện ứng đối ngũ hành trận có thể sẽ chết, nhưng nổi giận phát cuồng La Viễn cái nào nghe lọt hắn lời nói, liều lĩnh thì thẳng hướng Tô Mục. Keng, ầm ầm, La Viễn công kích trước tiên đụng tới ngũ hành trận, trong nháy mắt nổ tung uy năng đem hắn trực tiếp thôn phệ. Lạch cạch, Diêu Quý giết tới công kích bị ngũ hành trận uy năng trực tiếp đánh nát. Uống, La sư đệ. Chương 1879, kim đan không thể giết. Phốc, Diêu Quý gấp đến độ tâm đều muốn nhảy ra cổ họng, thẳng đến nhìn đến La Viễn thổ huyết trọng thương bay ra ngoài, mới thở phào, chỉ cần không chết liền tốt. Phốc phốc, ngươi, Diêu Quý vừa mới lười biếng một tia, chỉ thấy Tông Mục một kiếm đem La Viễn đâm lạnh thấu tim. La sư đệ, tại hắn gào thét bên trong, Tô Mục đem kiếm rút ra, lại huy kiếm một bổ, La Viễn liền bị đầu thân tách rời, đâm xuyên trái tim, tại cảnh giới này còn có thể cứu, nhưng đầu bị chặt đi xuống, vậy liền đại La Kim Tiên đến đều hết cách xoay chuyển. Ngươi tự tìm cái chết. Diêu Quý giận đến phát cuồng, không chỉ có là bởi vì cùng La Viễn hữu nghị, càng là bởi vì tông môn uy áp, còn có tổn thất to lớn, tiến vào kim đan lĩnh vực thiên kiêu ngàn ngàn vạn, nhưng có thể thành tựu kim đan mới có bao nhiêu, chết một cái bốn chuyển kim đan, đối với bọn hắn tông môn mà nói là một cái tổn thất to lớn. Ngươi dám vi phạm quy củ, ta muốn chết ngươi, kim đan cảnh không giết, đây là các đại thế lực ngầm thừa nhận quy củ, Tô Mục dám xúc phạm cái quy củ này, nhất định phải chết. Thanh Thành Đao Quyết, sử dụng mạnh nhất đao quyết, đồng thời sử dụng thủ đoạn tăng lên điên cuồng thực lực. Sử dụng thủ đoạn, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Siêu, nhìn đến ngũ hành trận đánh tới, Diêu Quý trong lòng giật mình, mạnh như vậy thủ đoạn, còn có thể nhiều lần sử dụng, nhưng có thể giết La Viễn, có thể giết không hắn. Keng, ầm ầm, rất nhanh, hắn thì minh bạch, ngũ hành trận không chỉ là để Tô Mục nắm giữ vượt một cảnh giới năng lực. Nhiều một cảnh giới chênh lệch, cũng không có để hắn dễ chịu đi nơi nào. Phốc, Diêu sư đệ, Diêu sư huynh, Diêu Quý thổ huyết bay ra ngoài, những cái kia vô cùng môn đệ tử rốt cục chú ý tới. Kinh hô xông đi lên tiếp được, lúc này mới tránh cho bị Tô Mục đánh giết xuống chàng. Toàn tất cả dừng tay, Tô Mục bay đi lên, tay cầm ngũ hành trận quát lạnh, đối với Tô Mục ngăn lại, Vô Cực Môn phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm, thì liền Chiêu Thiên Tông đệ tử đều cảm thấy khó chịu. Căn bản không cho rằng Tô Mục có để bọn hắn ngưng chiến tư cách. La sư đệ đâu? Vô Cực Môn đệ tử phát hiện thiếu một người, vội vàng hỏi, "La sư đệ, La sư đệ bị hắn giết?" Diêu Quý suy yếu mở miệng, không gì sánh được suy yếu, toàn thân trên dưới không có một chỗ là không đau. Cái gì? Nghe đến tin tức này, Vô Cực Môn mọi người tập thể tức giận, thì liền Tăng Tiến đều bị kinh ngạc đến ngây người. Kim đan cảnh miễn tử, cái quy củ này Tô Mục cũng dám xấu. Hắn không biết, sớm tại tầng thứ ba, Tô Mục thì giết mấy cái kim đan cảnh. Các ngươi muốn làm gì? Gặp Vô Cực Môn mọi người muốn đối Tô Mục xuất thủ. Chiêu Thiên Tông người vội vàng ngăn cản, còn chúng ta làm gì? Vô Cực Môn người bị tức cười, chỉ vào Tô Mục mắng to. Hắn làm hư quy củ các ngươi không biết sao? Kim đan cảnh không thể giết, hắn hiện tại giết chúng ta một cái kim đan cảnh, hắn nhất định phải đền mạng. Chẳng lẽ các ngươi muốn đánh vỡ cái quy củ này sao? Chiêu Thiên Tông trong lòng mọi người run lên, cái quy củ này bọn họ đương nhiên không dám đánh phá. Một khi đánh vỡ, cái kia tất cả kim đan cảnh liền sẽ rơi vào lẫn nhau đồ sát. Mỗi tổn thất một cái kim đan cảnh đều là đối tông môn một loại tổn thất to lớn, đừng nói bọn họ, cho dù là tông môn cũng không dám đánh vỡ cái này ngầm thừa nhận quy củ. Chư vị, chúng ta tông môn tự sẽ đối với hắn tiến hành xử trí. Không nhọc các ngươi hao tâm tổn trí, bọn họ Chiêu Thiên Tông người, quả quyết không có đạo lý để Vô Cực Môn đến xử trí. Vô Cực Môn người cười, để cho các ngươi tông môn xử trí, trời mới biết xử lý lại là một cái như thế nào kết quả. Chúng ta bây giờ liền muốn hắn trả giá đắt, bọn họ tuyệt sẽ không cho Chiêu Thiên Tông vận hành cơ hội. Càng không muốn đến thời điểm làm thành bóng cao su một dạng đá tới đá vào. Vậy liền nhìn xem, là ai trước trả giá đắt. Tô Mục lạnh lùng mở miệng. Hắn mặc kệ cái gì có quy củ hay không, có người giết hắn, vậy hắn thì nhất định sẽ giết trở về. Vô Cực Môn mọi người phẫn nộ nhìn về phía Tô Mục. Còn dám tại trước mặt bọn hắn ăn nói ngông cuồng, chỉ có Tăng Tiến sắc mặt thay đổi, hắn biết Tô Mục tuyệt đối không phải tại ăn nói ngông cuồng. Chư vị sư huynh sư tỷ, nghe ta một lời, thì liền Chiêu Thiên Tông đệ tử đều đối Tô Mục bất mãn. Nhưng bị Tăng Tiến cắt đứt, Vô Cực Môn mọi người phẫn nộ nhìn về phía Tăng Tiến. Ngươi còn muốn giúp cái này cái cặn bã, khi sư diệt tổ đồ vật, Diêu sư huynh, ta hỏi ngươi một chút, hắn đột phá cảnh giới về sau hai ngươi có phải hay không đã khó có thể áp chế lại hắn? Tăng Tiến không dám trì hoãn trong chốc lát, vội vàng hỏi. Diêu Quý do dự một chút gật đầu, xác thực như thế, nhưng cùng phá hư quy củ có quan hệ gì? Vô Cực Môn mọi người thấy thế lại bị kinh sợ, nhìn về phía Tô Mục trong mắt nhịn không được nhảy lên không thể tưởng tượng. Chỉ là đột phá đến bốn chuyển thiên đan, thực lực thì bạo tăng nhiều như vậy. Chiêu Thiên Tông đệ tử càng là nhịn không được ghé mắt, rung động nhìn lấy Tô Mục, nặng tu chân giả biến thái đến loại này cấp độ. Tăng Tiến gật gật đầu, vậy liền đúng, không để ý rung động mọi người, gấp vội mở miệng, chư vị sư huynh tỷ, Tô Mục hắn mạnh còn không chỉ một cái địa phương, hắn càng mạnh là quỹ đạo khả năng tính toán, lúc trước hắn cũng là dùng chiêu này cướp ta luân đài. Hắn tại ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, thì tính toán ra 9 vòng quỹ đạo, đây cũng là trước đó ta vì cái gì không dám cùng hắn trực tiếp nhất chiến nguyên nhân. Cái gì, nửa khắc đồng hồ tính toán ra 9 vòng quỹ đạo? Vô Cực Môn mọi người bị hù dọa, trừng lấy Tăng Tiến đầy mắt không thể tin. Làm sao có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong tính toán ra nhiều như vậy vòng quỹ đạo? Mới vừa lên đến hai người kia cũng là rung động đến không rõ. Bọn họ hiện tại mới phát hiện Tô Mục thực lực chỉ là tại bốn chuyển thiên đan, bản này liền đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Kết quả nghe nói như thế, càng là não nhỏ đều bị khô héo co lại. Thật có biến thái như vậy người? Không, cái này đã không thể xưng là người, quả thực thì là quái vật. Chư vị sư huynh tỷ, ta nói từng chữ đều là thật, cũng không có lý do lừa các ngươi a. Tàng Tiến thành khẩn nhìn lấy bọn hắn nói, Vô Cực Môn mọi người miệng đều không đóng lại được, người đã tê dại. Tàng Tiến xác thực không cần thiết lừa bọn họ, rốt cuộc ai sẽ biên ra như thế không hợp thói thường đồ vật gạt người đây. Huống chi Tàng Tiến chân thực kinh lịch còn bày ở trước mặt. Nửa khắc đồng hồ tính toán ra 9 vòng, Tô Mục đều đã có thể giết La Viễn, chứng minh có thể ngạnh kháng 5 chuyển kim đan, mà thụ thương sắp chết Diêu Quý càng là bày ở trước mặt. Đủ để chứng minh Tô Mục thủ đoạn có thể giết 5 chuyển kim đan. Bọn họ phần lớn là 5 chuyển kim đan, mạnh nhất bất quá lục chuyển kim đan, người nào có thể ngăn cản Tô Mục gấp 8 lần trở lên tăng phúc công kích. Vô Cực Môn mọi người nhịn không được một cái giật mình. Thử hỏi một chút, bọn họ người nào cũng đỡ không nổi. Tính toán quỹ đạo lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Lại không phải là không thể tránh, trong lòng bọn họ vẫn là không phục Tô Mục mạnh mẽ. Nhưng ý nghĩ này vừa ra, bọn họ thì ai cũng trầm mặc, là, bọn họ có thể né tránh công kích, nhưng Chiêu Thiên Tông những thứ này người cũng không phải ăn chay. Bọn họ ai cũng không chắc chắn Chiêu Thiên Tông mọi người không biết giúp. Nhân tâm hiểm ác, Chiêu Thiên Tông người có thể sẽ dùng ngăn cản bọn họ công kích làm lấy cớ. Để Tô Mục đem bọn hắn tất cả đều giết, sau đó đem trách nhiệm toàn giao cho Tô Mục là được. Hy sinh một cái trọng tu người Chiêu Thiên Tông tuyệt đối sẽ không đau lòng nửa điểm. Nhưng có thể sử dụng một cái trọng tu người đổi bọn họ nhiều người như vậy mạnh, đạt tới trọng thương bọn họ tông môn mục đích, Chiêu Thiên Tông tuyệt đối sẽ vô cùng vui lòng. Một cái trọng tu người có thể chống đỡ không bọn họ nhiều người như vậy mạnh. Chương 1880, nhất định phải làm như vậy. Vô Cực Môn mọi người thấy Tô Mục khó chịu không được, bọn họ lửa giận cũng sẽ không bởi vì Tàng Tiến mấy câu thì bỏ đi, nhưng để bọn hắn động thủ bọn họ lại không dám, người nào đều cho là mình mạnh so Tô Mục đáng tiền, nào dám cùng Tô Mục đổ mạnh. Các ngươi Chiêu Thiên Tông thật muốn đánh phá quy củ, thủ phạm không giao ra, các ngươi Chiêu Thiên Tông thế tất sẽ bị rất nhiều thế lực công kích, đến thời điểm đắc tội nhưng là không ngừng chúng ta Vô Cực Môn. Giao ra hắn, đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt. Tô Mục bọn họ là không dám đối tuyến, sau đó hướng về Chiêu Thiên Tông chúng đệ tử tạo áp lực. Nhưng Chiêu Thiên Tông đệ tử cái nào sẽ như vậy ngu xuẩn. Giao ra Tô Mục cũng là đang đánh mình mặt, huống chi Tô Mục tại cũng là đối Vô Cực Môn một sự uy hiếp. Có Tô Mục ở chỗ này, nhìn hắn Vô Cực Môn còn dám hay không hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta từ sẽ báo cáo tông môn, để tông môn xử lý, không dùng các ngươi quan tâm. Vốn là các ngươi Vô Cực Môn lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu, còn nói chúng ta đánh vỡ quy củ, tại đạo lý phía trên các ngươi thì chân đứng không vững a. Lấy nhiều khi ít còn không đánh lại, các ngươi cũng có mặt nói, các ngươi còn muốn kiện chúng ta một hình dáng, vậy chúng ta muốn trước cáo phía trên các ngươi một hình dáng. Có lực lượng, Chiêu Thiên Tông mọi người nói chuyện ngữ khí cũng khác nhau. Cả đám đều thẳng tắp sống lưng, ngạo nghễ nhìn lấy Vô Cực Môn mọi người, các ngươi, tốt tốt tốt, chúng ta nhất định sẽ báo cáo tông môn, hôm nay việc này không xong. Vô Cực Môn mọi người bị tức nổ, nhưng bọn hắn còn thật không có bao nhiêu đạo lý có thể dừng chân. Đành phải tức giận đến quẳng xuống hung ác lời nói, quay người hồi chính mình luân đài, nhìn lấy bọn hắn xám xịt rời đi, Chiêu Thiên Tông trên mặt mọi người đều vung lên thắng lợi nụ cười. Bọn họ còn là lần đầu đem Vô Cực Môn áp thảm như vậy. Tô Mục làm cái công đầu, Tô sư đệ, ngươi làm đẹp đẽ. Chiêu Thiên Tông mọi người đối Tô Mục giơ ngón tay cái lên. Mặc kệ bọn hắn đối trọng tu người cái thân phận này như thế nào phỉ nhổ, nhưng Tô Mục hôm nay đúng là làm đến xinh đẹp, Tô Mục đối với bọn hắn có to lớn giá trị lợi dụng. Đương nhiên sẽ không keo kiệt một lần tán dương, Tô sư đệ, ngươi không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ hướng tông môn kỹ càng trình bày nơi này tình huống. Tuyệt sẽ không để cho ngươi thụ chút điểm ủy khuất, Tô sư đệ, chúng ta nhất định sẽ thỉnh cầu tông môn công bằng xử lý. Tô Mục hơi hơi gật đầu, hắn cũng không hề để ý qua những vật này. Kim đan không thể giết là quy củ, nhưng cũng phải nhìn là cái gì tiền đề, như là Chiêu Thiên Tông không biết phân thị phi như thế. Vậy liền quá làm hắn thất vọng, Tô sư đệ, người trước đi tu luyện a, chúng ta cũng đi tu luyện. Tô Mục quay người trở lại luân đài, một trận chiến này đánh điên cuồng, thu hồi không nhỏ, đủ để tại bốn chuyển thiên đan phía trên tiến thêm một bước. Nhìn lấy Tô Mục mọi người ai về chỗ nấy, mới vừa lên đến hai người kia tê dại, nhìn lấy cũng chỉ có một nhàn rỗi luân đài, càng tê dại, bọn họ vốn cho rằng có thể dễ dàng thì thu hoạch được luân đài. Kết quả nhìn đến một trận kỳ tích, nhìn đến một cái yêu nghiệt, tốt, yêu nghiệt thì thôi, rốt cuộc cùng bọn hắn không có quá nhiều quan hệ, nhưng luân đài đây, tốt xấu luân đài nhiều cho bọn hắn một cái a, thì chết cái La Viễn, chỉ chống đi một cái luân đài, bọn họ làm sao chia, chẳng lẽ đi đoạt Diêu Quý hay sao, động thủ khẳng định đoạt được đến, nhưng Vô Cực Môn người đều tại nổi nóng, ai dám đi tiếp giúp cái này rủi ro, theo trong tay người khác đoạt, hai người ánh mắt lưu chuyển, giống như trừ Tô Mục, không có người nào tốt đoạt. Có thể Tô Mục hoàn toàn là khó khăn nhất đoạt cái kia. Làm sao bây giờ? Hai người liếc nhau, tràn đầy bất đắc dĩ. Còn có thể làm sao? chỉ có thể nhìn La Viễn cái kia luân đài làm sao chia. Ngoạ tao, tranh thủ thời gian nói cho bọn hắn, để bọn hắn đừng đến. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện một kiện càng trọng yếu hơn sự tình. Cái kia chính là mau để cho lúc trước gọi tiểu đồng bọn đừng đến. Bằng không cũng là uổng phí hết điểm cống hiến. Liên tiếp tu luyện 5 ngày, Tô Mục mới mở to mắt, dùng thủy thuộc tính lực lượng cho mình thanh tẩy thân thể một cái. Ánh mắt lưu chuyển, phát hiện tầng thứ tư đã không có luyện tay đối tượng. Tàng Tiến giống như có cảm giác, mở to mắt nhìn về phía Tô Mục, ánh mắt đối mặt, không khỏi cười khổ, Tô sư đệ, xin lỗi không thể giúp ngươi, phát sinh loại chuyện đó, hắn là tuyệt không có khả năng lại giúp Tô Mục, bằng không cũng là cùng toàn bộ tông môn là địch, hắn là tính cách thẳng, nhưng cũng có thể nghĩ rõ ràng coi trời bằng vung là hậu quả gì. Từng sư huynh, đã rất cảm tạ, Tô Mục sao lại cưỡng cầu người khác, Tàng Tiến giúp hắn đột phá bốn truyền thiên đan hắn liền đã rất cảm tạ. Hiu, Tàng Tiến tiếp được Tô Mục ném qua đến bình ngọc, đầy mắt nghi hoặc, đây là ý gì? Từng sư huynh, cảm tạ ngươi trợ giúp, một bình đan dược, lấy đó cảm tạ, Tô sư đệ, ta sao có thể muốn ngươi, coi ta là bằng hữu, thì nhận lấy đi, Tô Mục đánh gãy Tàng Tiến lời nói, nói, Tàng Tiến há hốc mồm, đành phải nhận lấy, cái kia sư huynh ta thì mặt dày nhận lấy, Tô Mục hơi hơi gật đầu, tiếp lấy cũng có chút buồn rầu, không có kịch liệt chiến đấu, đảm nhiệm thiên diệp luân đài tu luyện hoàn cảnh cho dù tốt. Đột phá thời gian cũng bị kéo dài, hắn còn thừa thời gian, thật không nhiều, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lại đột phá một cảnh giới, thì lên bên trên sông vào một lần đi, đột phá đến 5 chuyển thiên đan, thì có chống lại lục chuyển kim đan thực lực, có thể lên tầng thứ 5 sông vào một lần. Lặng im tu luyện, rất nhanh liền đi qua nửa tháng. Ông, oanh, tại một trận đại chiến tẩy lễ dưới, lần này Tô Mục hết thảy dùng 20 ngày, mới đột phá đến 5 chuyển thiên đan. Người nào đột phá? Lại là hắn, hắn tại sao lại đột phá? Trọng tu người đột phá cũng không có hạn chế. Nhìn đến lại là Tô Mục đột phá, mọi người kinh hãi không nhỏ, liền xem như trọng tu người, cũng không thể như thế không hạn chế đột phá a. Đây chính là tại thiên đan cảnh a, chẳng lẽ bị phế trước đó, là kim đan linh hư? Hắn còn không hài lòng. Tô Mục đột phá nhanh như vậy, trong lòng bọn họ vốn là không dễ chịu, lại nhìn thấy Tô Mục giống như một mặt không vui, càng làm cho bọn họ tâm hồn lọt vào bạo kích. Cái gì người nha, coi như ngươi có thể đột phá. Đột phá lại nhanh lại như thế nào, kém kim đan cảnh còn rất xa đâu, thiên đan đột phá lại nhanh có làm được cái gì, chờ ngươi kim đan cảnh còn có thể đột phá nhanh như vậy lại nói tiếp đi. Trong lòng mọi người các loại khó chịu, các loại tự an ủi mình, có thể sau một khắc bọn họ liền lần nữa lại sắc mặt thay đổi. Chỉ thấy Tiêu Mục đứng người lên, trực tiếp xông lên đi, hắn muốn làm gì, hắn muốn lên tầng thứ 5, mọi người cả kinh trực tiếp đứng lên, khó có thể tin nhìn lấy Tô Mục, tại tầng thứ 4 không cố gắng đợi, muốn lên tầng thứ 5 chịu chết, Tô sư đệ hắn làm gì? Hắn điên không thành, Tàng Tiến thấy cảnh này trực tiếp hù đến nhảy dựng lên. Tầng thứ 5 đi lên một lần liền muốn 800 điểm cống hiến. Đồng thời tầng thứ 5 vị trí chỉ có 20 cái. Có thể ở phía trên ổn thỏa buông cần, tu vi đều chí ít tại lục chuyển kim đan. Đi lên một lần, uổng phí hết điểm cống hiến không nói, còn có nếm mùi đau khổ. Chẳng lẽ hắn muốn đi lên khiêu chiến, mượn đột phá này? Tàng Tiến trong đầu bỗng nhiên lóe qua một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này có khả năng cực lớn, mắt thấy ngăn cản vô vọng, thần sắc hắn bắt đầu biến đến khó khăn. Thì nhất định muốn làm như thế sao? Đi lên một lần sẽ phải lãng phí 800 điểm cống hiến giá trị. Còn chỉ có thể thu được một phút thời gian tranh đấu. Kiếm lời điểm cống hiến nhiều khó khăn, đến mức vì ngắn ngủi một phút lãng phí hết nhiều như vậy điểm cống hiến. Chương 1881, từ bỏ quỹ đạo. Tại Tàng Tiến nhìn đến, một phút phí tổn 800 điểm cống hiến giá trị, hoàn toàn là thua thiệt, thậm chí có thể nói là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Hắn cũng kết luận, Tô Mục nhất định sẽ hối hận, cái này thì tựa như tiến pháo hoa ngõ hẻm. Đi vào thời điểm tiêu bao nhiêu đều cảm thấy không lỗ, thậm chí còn cảm thấy có chút kiếm lời, nhưng sau đó, có người nam nhân nào là không hối hận, cứ như vậy khẽ run rẩy sự tình, tiêu nhiều tiền như vậy, càng nghĩ thì càng thua thiệt, huống chi 800 điểm cống hiến giá trị là khái niệm gì? Thật toàn bộ đổi lại tư nguyên, đổi đến địa cương, có thể bao 100 cái đan nguyên cảnh mỹ nữ, càng tính toán, liền có thể tính tới cái này thua thiệt đến thổ huyết. Bạch, Tô Mục xông lên tầng thứ 5, ánh mắt quét qua, chỉ thấy 20 cái luân đài lên đủ đều ngồi xếp bằng người. Đồng thời nơi này linh khí chảy, đã hoàn toàn không có hô hấp chỗ trống, nhanh đến tựa như là từng thanh đao tử hướng trên thân cắt. Dù hắn da thịt đủ cứng, trên thân cũng bị cắt ra từng đạo vết máu. Tê, Tô Mục cắn răng, sửng sốt một luồng lương khí đều hút không tiến, nhanh như vậy linh khí chảy, liền quỹ đạo tính toán độ khó khăn đều đề cao chí ít gấp đôi. Nhưng càng thêm nồng đậm pháp tắc chi lực, cũng có thể để tu vi càng nhanh đột phá. Tô Mục ánh mắt lưu chuyển, bắt đầu tính toán quỹ đạo, tìm kiếm cướp đoạt mục tiêu. Thiên đan cảnh, nơi này làm sao lại xuất hiện thiên đan cảnh khí tức? Kỳ quái, thiên đan cảnh khí tức, từ đâu tới, đến nơi đây, Tô Mục thì không thể không vận chuyển lực lượng chống cự linh khí chảy điên cuồng cọ rửa, tiết lộ ra ngoài khí thế, trong nháy mắt thì dẫn tới không ít người chú ý, không ít người tuần tự mở to mắt, nhìn đến Tô Mục đều là sững sờ, trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng, thật đúng là thiên đan cảnh, hắn là ai, nhà kia ra ngu xuẩn, thiên đan cảnh thì dám đi lên tự tìm cái chết, có tiền không có đất hoa đúng không? Bọn họ đều cảm thấy Tô Mục não tử có vấn đề. Có tiền không có đất hoa, còn tới tự tìm cái chết. Hắn tại tính toán quỹ đạo, hắn còn muốn cướp luân đài. Phát hiện Tô Mục còn tại tính toán quỹ đạo, mọi người kinh ngạc càng là không nhỏ, ngay sau đó cứ vui vẻ, lá gan thật đúng là không nhỏ, não tử tuyệt đối có vấn đề. Hắn muốn là dám công kích ta, ta tuyệt đối phải hắn chết. Kim đan, không thể nhục, mọi người nhìn chằm chằm Tô Mục ánh mắt đều là không tốt. Mặc kệ Tô Mục công kích trong bọn họ cái kia người, bọn họ đều sẽ để Tô Mục phải trả cái giá nặng nề. Tầng thứ 5 quỹ đạo tính toán, thật đúng là khó, dùng gần 1 phút, Tô Mục mới tính ra 9 vòng quỹ đạo, cái này muốn là đến tầng thứ 6, chỉ sợ hắn liền tính toán quỹ đạo thời gian đều không đủ. Nhìn đến muốn tại tầng thứ 5 tu luyện tới 7 chuyển thiên đan thậm chí 8 chuyển mới được. Bạch, ngũ hành trận vừa mới ấp ủ, một đạo cường đại khí tức chợt hiện, Tô Mục bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người theo thiên diệp luân đài đỉnh đầu hướng phía dưới. Tô Mục trừng mắt, phía trên nhất người, xuống tới, vậy hắn có phải hay không có thể đi lên thay vào đó? Tầng thứ 5 tu luyện tính khiêu chiến không nhỏ, nhưng tầng thứ 9 tính khiêu chiến không thể nghi ngờ càng lớn. Trong mắt sinh sôi điên cuồng, muốn làm liền làm, Tô Mục vứt bỏ trong tay ngũ hành trận, thì xông lấy phía trên phóng đi. Hả, động tác này cả kinh tầng thứ 5 phía trên những cái kia sắc mặt khó coi người biến sắc. Không công kích bọn họ, ngoạn tao, hắn muốn lên tầng thứ 6, biết đắc tội không nổi chúng ta, cố ý phía trên đi tìm chết. Tô Mục từ bỏ công kích, thật to ngoài dự liệu của bọn họ, xông đi lên càng là đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Bọn họ bình thường não tử, thật sự là độ lượng không ra một người điên bước kế tiếp hội làm cái gì. Nương, cái gì thời điểm đần độn cũng có tiền như vậy. Cam, hắn từ đâu tới nhiều như vậy điểm cống hiến, không nghĩ muốn cho ta hoa a. Tầng thứ 6 chỉ có 10 cái luân đài, đi lên một lần liền muốn hoa 1.500 điểm cống hiến giá trị. Cái này chi tiêu, đối với nhiều lắm là hơn 10.000 thân gia bọn họ mà nói. Tuyệt đối là một khoản đáng giá thịt đau chi tiêu. Đừng nhìn Ngụy Du Hải có thể lấy ra hơn 10.000 điểm cống hiến liền cho rằng tất cả mọi người có tiền, thực kim đan cảnh thân gia phổ biến tại 10.000 trên dưới. Thậm chí càng nghèo đều có, giống như là tới thiên diệp luân đài tu luyện, hơi không cẩn thận, mấy trăm điểm cống hiến thì đổ xuống sông xuống biển. Tu luyện chỗ hao phí tiền tài, vĩnh viễn là đầu to, tầng thứ 6 liền muốn tốn tiền nhiều như vậy, tầng thứ 7 chỉ có 5 cái luân đài, chỗ phải hao phí điểm cống hiến thì càng nhiều. Đi lên một lần liền muốn hoa 2.000 điểm cống hiến giá trị. Đồng thời đây là đi lên một lần thì phải hao phí điểm cống hiến. Dù là chỉ là đụng cái một bên, chỉ là đi ngang qua một chút, điểm cống hiến cũng như cũ phải tốn. Tầng thứ 8 chỉ có 3 cái vị trí, chỗ phải hao phí điểm cống hiến đạt tới 3.000 điểm. Tầng thứ 9 chỉ có 1 vị trí, đi lên một lần phải hao phí 5.000 điểm cống hiến. Tương đương Tô Mục cũng không có làm gì, chỉ là phía trên đi một chuyến, thì trọn vẹn hoa 12.300 điểm cống hiến giá trị. Theo Ngụy Du Hải trên thân kiếm lấy điểm cống hiến, cứ như vậy toàn bộ hoa, mấu chốt nhất là, khoản này chi tiêu còn nhất định phải hoa, trừ tầng 5 phía dưới có thể tùy ý chọn tuyển tầng nào bên ngoài. Tầng 5 trở lên nhất định phải từng bước một đi lên. Quý, tự nhiên có quý đạo lý, tầng 5 trở lên, mỗi một tầng tu luyện hoàn cảnh, đều muốn so phía dưới tốt quá nhiều. Cũng chính là bởi vì mắc như vậy, phía trên tới một lần đại giới to lớn, dẫn đến ở phía trên tu luyện rất thanh tĩnh, bị người quấy rầy có khả năng thì nhỏ hơn nhiều. Tầng thứ 9 lại càng không cần phải nói, phía trên tới một lần thì phải hao phí hơn 10.000 điểm cống hiến. Trừ phi là nhu cầu gấp bách đột phá, hoặc là cầu một thanh cơ duyên, nếu không thì tuyệt sẽ không hoa hơn 10.000 điểm cống hiến. Nhìn lại liếc một chút, Tô Mục đi lên, để tầng thứ 5 trở lên người chỉ cảm thấy có một cái thứ gì đi qua. Cũng không kịp chú ý, hoặc là không muốn chú ý, chỉ cần không quấy rầy bọn họ tu luyện là được rồi. Tô Mục đứng tại thiên diệp luân đài tầng thứ 9 phía trên, tầm mắt bao quát non sông, trực tiếp quan sát chúng sinh. Mạnh hơn đan nguyên cảnh, giờ phút này cũng bị dẫm tại dưới chân, ho khan hừ, chỉ là nhìn một hồi, Tô Mục thì kêu rên lấy, thất khiếu chảy máu, tầng thứ 9 các loại áp lực, không thể nghi ngờ, phía dưới vẫn là đao tử cát, tại nơi này chính là từng đao chặt, còn muốn tăng thêm trọng trùy không ngừng nặng gõ, chỉ là đổ máu đều là chuyện nhỏ, da thịt đều bị cát, xương cốt nứt ra thanh âm đều có thể nghe đến, thống khổ, vô cùng thống khổ, nhưng chỗ tốt cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, pháp tắc chi lực, tựa như là linh khí chảy một dạng. Hướng trong cơ thể hắn mãnh liệt rót, địa phương tốt a, Tô Mục liếm liếm khóe miệng máu tươi, trực tiếp bàn ngồi xuống tu luyện, vô luận linh khí chảy lại nhanh, pháp tắc chi lực áp bách mạnh hơn, vẫn như cũ là bất động như núi tu luyện. Tại tầng thứ 9 tu luyện, không có người bồi luyện, nhưng cũng không cần lo lắng có người tới quấy rầy. Phá, oanh, vẻn vẹn dùng 5 ngày thời gian, đã đột phá 6 chuyển thiên đan, Tầng thứ 9 tu luyện hiệu quả muốn so ở phía dưới tu luyện rõ rệt quá nhiều. Dù là có 3 ngày bồi luyện cũng không đạt được loại hiệu quả này. Thống khoái, thống mở vẫn như cũ, Tô Mục lại khổ trong làm vui, tiếp tục tu luyện, 10 ngày đi qua, ông, oanh, tu vi cường thế đột phá 7 chuyển thiên đan, tu luyện không biết rõ 5 tháng, chỉ chớp mắt, cũng là 3 tháng trôi qua. Tô Mục đến Thiên Diệp Luân Đài tu luyện, đã trọn vẹn đi qua 1 năm, mà hắn tu vi, đột phá đến 2 chuyển kim đan, thủ đoạn toàn ra, kim đan cảnh bên trong, vô địch, chương 1882, nhanh xài hết. 25 tuổi, Tô Mục đột phá 2 chuyển kim đan cảm giác đầu tiên cũng không phải là vì đột phá mà cao hứng, mà chính là cảm thán chính mình tuổi tác, cùng với chính mình thời gian không nhiều, nơi này tu luyện hoàn cảnh, đã không thích hợp ta. Tô Mục ngắm nhìn bốn phía, nhiều lắm là lại đột phá tam chuyển kim đan, bằng không tiếp tục ở chỗ này tu luyện cũng là lãng phí thời gian. Hắn cùng người khác khác biệt, hắn người đau lòng điểm cống hiến, hắn thì là vạn phần chân quý chính mình thời gian, hắn có quá nhiều chuyện muốn làm, muốn cho người điên tiên đế luyện chế đan dược, muốn thành tựu thánh đan, còn muốn thành tựu thánh cấp mệnh phủ, thành tựu thánh đan trước đó, trước phải thành tựu thánh cấp mệnh phủ. Cái này ba chuyện, chỉ cần có một việc không có làm thành, nhẹ thì tự hủy tương lai, nặng thì tại chỗ mất mạng, hết thảy nỗ lực đều hóa thành hư không. Tu luyện xong ra ngoài, hắn còn muốn đi kiếm chủng bí cảnh, truy đuổi tam giới bên ngoài thất trọng thiên, áp lực to lớn, nắm chặt thời gian tu luyện, thời gian không cho phép lãng phí, lại hoa đem gần 1 tháng, oanh, tu vi đột phá đến tam chuyển kim đan. Nhìn lấy 6 đầu ám mạch bên trong chậm rãi xoay tròn kim sắc nguyên đan, Tô Mục trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, tiếp tục tu luyện, còn lại mấy ngày củng cố tu vi, thì triệt để tại Thiên Diệp Luân Đài phía trên tu luyện 1 năm 1 tháng. Bạch, không có chút gì do dự, Tô Mục liền rời đi cái này tu luyện 13 tháng địa phương, bay hướng khu cư trú. Lần này hắn không có ý định thuê lầu các, mà là muốn hỏi Tần chấp sự phải chăng còn có càng tốt hơn chỗ tu luyện. Lầu các cho dù tốt, tu luyện hoàn cảnh cũng không có khả năng so ra mà vượt Thiên Diệp Luân Đài. Nhiều lắm thì so Thiên Diệp Luân Đài có lời điểm mà thôi. Là hắn, trên nửa đường, Hồ Tuyết Phỉ nhìn đến Tô Mục sững sờ, vô ý thức thì né tránh, dù là đi qua hơn 1 năm, kiếm nhai phía trên đối nàng thương tổn đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Thẳng đến Tô Mục bay qua, nội tâm của nàng sợ hãi mới chậm rãi tiêu trừ, biến mất hơn 1 năm, cuối cùng là trở về, lần này xem ngươi làm sao lẫn mất rơi. Hồ Tuyết Phỉ thần sắc dần dần lộ ra dữ tợn, áp lực hơn 1 năm lửa giận cùng cừu hận, rốt cục có thể để phát tiết cùng trả thù. Tiêu sư huynh, Tô Mục trở về, lập tức cho Tiêu Thiên Nhân truyền tin, hơn 1 năm nay thời gian bên trong, nàng và Tiêu Thiên Nhân đều đang liều mạng tu luyện, tại cừu hận quất roi dưới, Tiêu Thiên Nhân đã đột phá đến thiên đan hậu kỳ, đối Tô Mục báo thù, hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng nàng đối với Tô Mục tại Thiên Diệp Luân Đài phía trên làm việc, hoàn toàn không biết, phía trên phát sinh sự tình, truyền bá phạm vi rất nhỏ, nàng rất khó biết, bị Tô Mục đánh bại người, không mặt mũi nói, xem kịch người dần dần quên lãng. Tô Mục giết quá ác, bọn họ cũng không dám tùy tiện chiêu chọc. Cùng Tô Mục quan hệ tốt, càng là không biết trắng trợn tuyên dương, rốt cuộc Tô Mục thế nhưng là tại Thiên Diệp Luân Đài phía trên đồ sát qua Kim Đan Thiên Kiêu. Loạn truyền cũng là đang hại Tô Mục, đến mức dù là Hồ Tuyết Phỉ cùng Tiêu Thiên Nhân đều lên Thiên Diệp Luân Đài tu luyện qua, đều không biết Tô Mục ở phía trên làm qua cái gì. Kim Đan lĩnh vực một chỗ khác chỗ tu luyện, Tiêu Thiên Nhân mở to mắt, lấy ra ngọc giản, nhìn đến truyền tin, cao hứng lập tức đứng lên. Tô Mục, ngươi cuối cùng là xuất hiện. Hắn không có tận lực đi tìm Tô Mục, nhưng bây giờ hắn đã thành tựu 7 chuyển thiên đan, có thể đi tìm Tô Mục báo thù. Bạch, Tiêu sư đệ, ngươi đi nơi nào? Tiêu sư huynh, không tu luyện. Tiêu Thiên Nhân đột nhiên rời đi, để ở chung quanh tu luyện người đều là một mặt mộng. Tu luyện thật tốt, làm sao không rên một tiếng liền chạy? Bạch, tại Tiêu Thiên Nhân phóng tới khu cư trú thời điểm, Vô Cực môn Bạch Bách cũng thu đến Tô Mục trở về tin tức. Không nói hai lời thì hướng về Chiêu Thiên Tông khu cư trú tiến lên. Vì rửa nhục, hắn cùng Tiêu Thiên Nhân một dạng, liều mạng tại cố gắng tu luyện, tu vi cũng đột phá đến 7 chuyển thiên đan, trên kiếm đạo bọn họ có thể nắm giữ cao như vậy thành tựu, chứng minh bọn họ thiên phú liền không khả năng thấp, đem dùng trên kiếm đạo công phu hoa về mặt tu luyện. Tu vi tăng lên nhanh có thể nói là tất nhiên sự tình. Tiêu huynh, xin đem Tô Mục dẫn ra. Trên đường hướng Tiêu Thiên Nhân truyền tin, hắn lại cuồng vọng, cũng không có khả năng tại Chiêu Thiên Tông địa bàn đánh Chiêu Thiên Tông người, chỉ có thể là để Tiêu Thiên Nhân giúp đỡ đem Tô Mục dẫn ra. Biết Tô Mục hồi đến còn có cận biển, cũng tranh thủ thời gian liền hướng Chiêu Thiên Tông khu cư trú phóng đi. Hắn trong khoảng thời gian này thành tựu không so Tiêu Thiên Nhân cùng Bạch Bách thấp, thậm chí kém chút liền muốn đột phá 8 chuyển thiên đan. Hắn cũng cùng Tiêu Thiên Nhân hai người khác biệt, Tiêu Thiên Nhân hai người là lòng mang cừu hận tu luyện, mà hắn lòng mang động viên, tu luyện tự nhiên là càng thêm thông thuận, cũng càng nhanh. Hắn lần này đi tìm Tô Mục cũng không phải vì báo thù, mà chính là muốn theo Tô Mục tiếp tục đọ sức kiếm đạo. Tại Kim Đan lĩnh vực, cũng tìm không được nữa kiếm đạo thực lực so Tô Mục mạnh hơn. Sau Tô Mục càng tốt hơn luyện kiếm đối tượng. Bạch, Tiêu Thiên Nhân trước hết đến khu cư trú, theo chữ vật giới chỉ móc ra ngọc giản, nhìn đến Bạch Bách truyền tin, khó chịu nhíu mày, hắn bây giờ đã bất chợt tới phá thiên đan hậu kỳ. Trên kiếm đạo cũng có tiến một bước tăng cường, còn cần ngươi đến giúp đỡ đối phó Tô Mục. Hắn cũng không muốn bị Bạch Bách như thế sai xử. Thu hồi ngọc giản, xông vào khu cư trú tìm Tô Mục, nhưng tìm hội hắn thì do dự, một lát sau móc ra một khối ngọc giản, cho Hồ Tuyết Phỉ truyền tin, "Tiêu sư huynh." Hồ Tuyết Phỉ nhìn đến Tiêu Thiên Nhân trở về, còn chưa kịp cao hứng thì nhìn đến Tiêu Thiên Nhân quay người rời đi, một mặt mộng bức tại nguyên chỗ, không phải muốn tìm Tô Mục báo thù sao? Nhanh như vậy trở về, tại sao lại đi? Chẳng lẽ là không có can đảm, bị hoàng sợ cháy? Chữ vật giới chỉ chấn động, lấy ra ngọc giản, nhìn đến truyền tin, Hồ Tuyết Phỉ người trực tiếp ngốc, để cho nàng đem Tô Mục dẫn ra, là ngươi điên vẫn là nàng điên? Tiêu Thiên Nhân, ngươi còn có lương tâm sao? Nàng đã vì ngươi nỗ lực đủ nhiều, còn muốn cho nàng đặt chân hiểm cảnh, quả thực không phải ngươi. Cạn bã, Tiêu Thiên Nhân lại truyền tin tới. Hồ Tuyết Phỉ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong lòng quét ngang liền đi tìm Tô Mục, sợ cái gì, nàng tu vi cũng rất có tiến bộ, mặc dù không có bất chợt tới phá thiên đan, nhưng ở địa đan cũng rất có thành tựu, tại kiếm nhai phía trên đánh bại nàng cũng không tính là gì. Tại kiếm đạo thắng qua nàng tính là gì, nàng tu vi khẳng định nghiền ép Tô Mục. Tần chấp sự, xin hỏi bí cảnh có thể còn có hay không hắn chỗ tu luyện? Lúc này Tô Mục tìm tới Tần chấp sự, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tần chấp sự khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục. Thiên Diệp Luân Đài tu luyện xong, còn là tu luyện không vui, bị người đánh xuống, người điểm cống hiến dùng không sai biệt lắm, thử do hỏi, không muốn trực tiếp hỏi đả kích Tô Mục lòng tin, dùng một nửa đi, Ngụy Du Hải cho hắn điểm cống hiến toàn bộ sai hết, còn góp đi vào một chút. Quả nhiên, Tần chấp sự trong lòng âm thầm lắc đầu, nàng thì biết khẳng định là như vậy, Thiên Diệp Luân Đài tu luyện quá tàn khốc, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh xuống, một lần nữa đi lên còn phải tốn phí điểm cống hiến. Nhiều hơn đi mấy lần, điểm cống hiến rất nhanh liền sai hết. Chớ nói chi là Tô Mục đi một lần còn hoa lâu như vậy thời gian. Vậy ngươi đi cái này bí cảnh tu luyện a, đi vào một lần chỉ cần 500 điểm cống hiến, nhưng tu luyện hoàn cảnh không thua gì Thiên Diệp Luân Đài. Bị đánh bại cũng sẽ không bị đánh ra bí cảnh, không thua gì. Tô Mục bất mãn nhíu mày, hỏi thăm, Tần chấp sự, có nguy hiểm hơn chỗ tu luyện sao? Tần chấp sự trong miệng không thua gì, tuyệt đối là không bằng Thiên Diệp Luân Đài, cùng tầng thứ 9 đó là càng thêm không cách nào so sánh được. Cái kia tiến đi tu luyện hoàn toàn không có ý nghĩa. Tần chấp sự sững sờ. Không đi, ghét bỏ phía trên, chẳng lẽ là nàng lý giải sai? Tô Mục, ngươi đến tầng thứ mấy tu luyện? Chương 1883, xây dựng hợp kích đài. Tần chấp sự nghĩ đến Tô Mục tại kiếm nhai phía trên sự tình. Đột nhiên ý thức được bất cứ chuyện gì đặt ở Tô Mục trên thân đều có thể không đơn giản. Không thỏa mãn nàng cái kia bí cảnh tu luyện hoàn cảnh. Khẳng định cũng là tại không thỏa mãn Thiên Diệp Luân Đài tu luyện hoàn cảnh. Tô Mục vẫn không trả lời. Hồ Tuyết Phỉ thanh âm thì vang lên, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hồ Tuyết Phỉ nghiêm mặt tới, Tô Mục hơi nhíu mày, vừa trở về tìm hắn, là muốn tìm hắn báo thù. Tần chấp sự cũng là kỳ quái nhìn lấy Hồ Tuyết Phỉ. Trong khoảng thời gian này nàng một mực không nhìn thấy Hồ Tuyết Phỉ người. Xem chừng hẳn là đang liều mạng tu luyện, lúc này thời điểm đến tìm Tô Mục, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Hồ Tuyết Phỉ đứng tại Tô Mục trước mặt, chất phác một lát, Thủy Chung không biết như thế nào mở miệng. Tô Mục, lần trước kiếm nhai sự tình, thật xin lỗi, là ta sai, nhìn lấy Hồ Tuyết Phỉ cúi đầu xin lỗi. Thái độ coi như thành khẩn, Tô Mục lại lần nữa nhíu mày, hơn một năm thời gian, cái này là nghĩ thông suốt. Tô Mục, lần trước là chúng ta ánh mắt thiển cận, đều kiếm trên đường, chúng ta còn muốn hướng ngươi nhiều nhiều thỉnh giáo, còn mời, cho cái cơ hội. Hồ Tuyết Phỉ đầu cũng không dám ngẩng lên, cắn môi đỏ chỉ có lòng tràn đầy xấu hổ, làm nàng xấu hổ không phải gạt người, mà chính là hướng một cái đem nàng đánh bại thương tích đầy mình người thấp kém. Không rảnh, Tô Mục trực tiếp hồi câu, không có so đo với các ngươi cũng không tệ, còn muốn để hắn dạy các ngươi kiếm đạo. Muốn cái dám ăn, Hồ Tuyết Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Tô Mục dương mắt nhìn, nàng đều thấp kém như thế cầu, còn cự tuyệt nàng, ngươi có hay không lương tâm? Tô Mục, Tiêu sư huynh thật nghĩ cùng ngươi xin lỗi, đồng thời cùng ngươi hòa giải. Hồ Tuyết Phỉ chịu đựng tức giận, tiếp tục biên soạn lý do, nghĩ đến vừa mới Tô Mục cùng Tần chấp sự nói chuyện. Linh quang nhất thiểm, nói, vì biểu thành ý, Tiêu sư huynh còn mời đến rất nhiều sư huynh, vì ngươi xây dựng hợp kích đài, giúp ngươi đột phá tu vi. Hợp kích đài? Tô Mục hơi nhíu mày, cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này tu luyện chi địa. Tô Mục, hợp kích đài đúng là một cái so Thiên Diệp Luân Đài đều muốn cao hơn một bậc chỗ tu luyện. Tần chấp sự lập tức tán thành nói, hợp kích đài là một cái cổ lão trận đài, phía trên ẩn chứa lưu truyền tới nay trung cổ pháp tắc chi lực. Nhân số càng nhiều, kích phát ra pháp tắc chi lực thì càng nhiều, người có thể trực tiếp lý giải thành hợp kích trận pháp. Mọi người hợp lực giúp một người đột phá, nhưng chỗ tốt viễn siêu hợp kích trận pháp, nói như vậy, thật đúng là cái so Thiên Diệp Luân Đài đều mạnh chỗ tu luyện. Tô Mục ánh mắt híp lại, nhìn đến lần này Hồ Tuyết Phỉ là thật mang theo thành ý tới. Tốt, mang ta đi đi. Hồ Tuyết Phỉ gật gật đầu, quay người thở phào, liền mang theo Tô Mục rời đi. Tần Chấp Sự nhìn lấy hai người bóng lưng, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Tông môn thiên kiêu hòa giải là nàng muốn nhìn nhất đến sự tình, chỉ có một đám thiên kiêu bệnh thành một sợi dây thừng, tông môn mới có thể càng ngày càng mạnh. Khu cư trú ở ngoài ngàn dặm, Tiêu Thiên Nhân đứng tại một tòa đồi phía trên, chờ lấy Hồ Tuyết Phỉ đem Tô Mục dẫn tới. Tiêu huynh, Bạch Bách bay tới, nhìn đến Tiêu Thiên Nhân đang chờ hắn, cao hứng chào hỏi, "Bạch huynh." Tiêu Thiên Nhân hơi hơi gật đầu, lần trước Bạch Bách bị Tô Mục béo đánh một trận, giống như đánh bình thường điểm, âm nhu khí tức thiếu chút, "Tiêu huynh trong khoảng thời gian này tu vi tiến rất xa a." "Đều bất chợt tới Phá Thiên Đan hậu kỳ a." Bạch Bách đánh giá Tiêu Thiên Nhân, mỉm cười hỏi, lời nói bên trong lại là đang âm thầm phân cao thấp. "Bạch huynh cũng không kém a." Tiêu Thiên Nhân cũng đánh giá Bạch Bách, muốn là Bạch Bách không có bất chợt tới Phá Thiên Đan hậu kỳ, tuyệt đối không có tự tin nói với hắn lời này. Bạch Bách cười cười, ánh mắt lưu chuyển, lại không phát hiện Tô Mục tung tích. "Tiêu huynh, Tô Mục đâu?" Nói đến Tô Mục thời điểm, hắn thì ánh mắt biến đến hung ác, thậm chí là bạo lệ. Nhẫn hơn một năm khuất nhục, hắn đã triệt triệt để không nhịn được muốn bạo phát. "Nhanh đến." Tiêu Thiên Nhân ngược lại là muốn so Bạch Bách lạnh nhạt nhiều, nhưng hắn chỉ là mặt ngoài bình tĩnh một số, nội tâm sát ý cùng lửa giận thời khắc đang cuộn trào mãnh liệt. Bạch Bách gật đầu, "Đến liền tốt, Tô Mục cái kia tạp chủng tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta một năm nay có nhiều liều mạng, càng sẽ không nghĩ tới chúng ta đột phá nhanh như vậy. Một năm trước hắn đối đãi ta như thế nào, ta nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. Ta giết hắn, Tiêu huynh, ngươi sẽ không để tâm chứ?" Bạch Bách âm trầm nhìn lấy Tiêu Thiên Nhân, chỉ là tra tấn Tô Mục sao có thể để lộ hắn mối hận trong lòng. Hắn muốn đem Tô Mục cho làm thịt. Tiêu Thiên Nhân không có lên tiếng, tương đương với ngầm thừa nhận, một cái gần 300 cốt linh đồ vật, đảm nhiệm kiếm đạo mạnh hơn, cũng là tông môn sỉ nhục, huống chi còn trêu chọc đến hắn, giết cũng là giết, cận biển đâu, cái kia gia hỏa không muốn gia nhập. Gặp Tiêu Thiên Nhân ngầm thừa nhận, Bạch Bách khóe miệng nụ cười càng thêm âm lãnh, nhưng gặp cận biển không có tới, lại hơi cảm thấy kỳ quái, lớn như vậy sỉ nhục chẳng lẽ cứ như vậy nhịn xuống. Cận biển đến, có điều hắn ở nửa đường phía trên gặp phải người quen. "Chu sư huynh." Cận biển ở nửa đường đụng lên Tuần Trước Biển, nhiệt tình chào hỏi. Chu Khang cùng Tiêu Thiên Nhân quan hệ tốt, tự nhiên cùng hắn cũng nhiều gặp mặt, hai người thì chậm rãi quen thuộc lên. Chu Khang nhìn đến Cận biển sững sờ dưới, ngay sau đó thì đắng chát cười một tiếng, đừng gọi ta sư huynh, ngươi đều nhanh tám chuyển thiên đan a, vẫn là gọi ta sư đệ đi. Hắn so với Cận biển ba người thật sự là hổ thẹn cùng cực. Cận biển ba người chỉ là tại một năm này phát lực liền trực tiếp vượt qua hắn, mà hắn tu vi vẫn là tại thiên đan trung kỳ, chậm chạp không thể đột phá thiên đan hậu kỳ, có thể đoán được Cận biển ba người sẽ chỉ đem hắn vung càng ngày càng xa. "Chu sư đệ, ngươi cũng biết Tô Mục ở đâu?" Cận biển thuận miệng thì kêu sư đệ, đây là tu vi tăng lên cần phải hưởng thụ đãi ngộ. "Tô Mục." Chu Khang thần sắc đọng lại, nghe đến cái tên này giống như nhìn thấy ác mộng. Thiên Diệp Luân Đài một chuyến, Tô Mục tại bọn họ trong lòng lưu lại to lớn tâm lý, đến bây giờ bọn họ đều không có dám hướng Ngụy Du Hải muốn cái kia 1000 điểm điểm cống hiến, chính là sợ cùng Tô Mục chạm mặt. "Cận sư huynh, ngươi tìm hắn làm gì? Hắn không phải một mực tại Thiên Diệp Luân Đài phía trên tu luyện sao?" "Một mực tại Thiên Diệp Luân Đài tu luyện?" Cận biển sững sờ dưới, nhất thời có chút hối hận vì cái gì không trực tiếp đi tìm Tô Mục. "Cận sư huynh, ngươi muốn tìm Tô Mục báo thù?" Chu Khang trầm ngâm một chút nói, ban đầu ở Kiếm Nhai bị ngược thảm cũng không chỉ là Tiêu Thiên Nhân. Cận biển cố ý đến tìm Tô Mục, nhất định là vì báo thù. Cận biển ngạc nhiên cười một tiếng, hắn dĩ nhiên không phải trả thù, nhưng đọ sức cũng kém không nhiều. "Cận sư huynh, ngươi đừng vội lấy tìm hắn báo thù, trước chờ một chút." Gặp Chu Khang vội vàng lấy ra truyền tin ngọc giản, Cận biển nhướng mày, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc. "Làm sao?" Chu Khang gặp tạm thời chưa có trở về tin tức, do dự một chút liền cùng Cận biển nói Thiên Diệp Luân Đài phía trên tình huống. "Cận sư huynh, thực không dám giấu giếm, Tô Mục quỷ dị rất, từ khi ta gặp được hắn lúc, hắn thì bình quân hơn 10 ngày đột phá một cảnh giới." "Cái gì?" Cận biển sững sờ, ngay sau đó thì một bộ khoa trương biểu lộ hoảng sợ nói, "Bình quân hơn 10 ngày đã đột phá một cảnh giới, đây là cái gì yêu nghiệt tốc độ đột phá?" Cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập tu luyện, đồng thời lại không ngừng kinh lịch gặp trắc trở, mới làm đến hơn một năm thời gian đột phá 4 cái cảnh giới, còn đem tiềm lực hao hết, trong thời gian ngắn không có khả năng còn có loại này tốc độ đột phá. Tô Mục là làm sao làm được yêu nghiệt như vậy tốc độ đột phá? Vậy hắn hiện tại tu vi gì? Chương 1884, các ngươi không xin lỗi. Tu vi gì? Chu Khang khẽ lắc đầu, ta chỉ biết là hắn phía trên tầng thứ 3 thời điểm, là chuyển một cái địa đan cảnh. Cái gì? Cận biển cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, mới chuyển một cái địa đan, hắn thì dám lên tầng thứ 3, đây không phải là thuần thuần muốn chết sao? Chu Khang gật gật đầu, có điều hắn có Ngụy Du Hải bảo bọc, hẳn là không có vấn đề gì. Ngụy Du Hải, Ngụy sư huynh. Cận biển sững sờ, Ngụy Du Hải một năm trước cũng nhanh là kim đan, Tô Mục là làm sao theo hắn nhận biết, vậy ta hỏi một chút Ngụy sư huynh. Không đợi Chu Khang giải thích nguyên do, Cận Biển thì truyền tin cho Ngụy Du Hải, hắn cùng Ngụy Du Hải quen, trả lời tin tức khẳng định phải do Chu Khang liên hệ người nhanh. Hắn vận khí không tệ, rất nhanh Ngụy Du Hải thì trả lời tin tức, bất quá Ngụy Du Hải không có trực tiếp nói cho hắn biết Tô Mục là thực lực gì, mà chính là hỏi hắn tại sao muốn hỏi liên quan tới Tô Mục sự tình. Cận Biển đành phải làm một phen giải thích, Ngụy Du Hải mới bằng lòng nói cho hắn biết, ngoạn tao, thiên, thiên đan, nhìn lấy Ngụy Du Hải trả lời tin tức, Cận Biển trực tiếp dọa cho mộng, thiên đan. Chu Khang cũng bị Ngụy Du Hải lời nói bị dọa cho phát sợ, không thể tin được vội vàng hỏi, Ngụy sư huynh nói gì với ngươi? Tô Mục có thể suốt ngày đan lầm đi, Ngụy sư huynh theo ta nói, hắn phía trên tầng thứ tư trước đó liền đã bất chợt tới phá thiên đan. Cận Biển hít sâu một hơi nói, thật bất chợt tới phá thiên đan, cái gì thời điểm sự tình? Chu Khang đều mộng hoảng hỏi vội, trên mặt đất đan thời điểm Tô Mục liền đã rất khủng bố, còn bất chợt tới phá thiên đan sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Mấy tháng trước đi, Cận Biển tiếp tục hít vào lấy khí lạnh, trong lòng hoảng sợ một chút căn bản áp chế không, hắn liều sống liều chết hơn một năm, mới đột phá bốn cái cảnh giới, còn đem tiềm lực hao hết, trong hai năm này chỉ sợ cũng khó khăn đột phá một cảnh giới. Tô Mục lại liên tục đột phá mười mấy cảnh giới, cái này như thế nào khiến người ta tiếp nhận, làm sao không khiến người ta khó chịu. Mấy tháng trước, Chu Khang lại lần nữa khẽ giật mình, chết lặng mở miệng, cái kia Tô Mục hiện tại cái kia là thực lực cỡ nào? Tối thiểu đến thiên đan trung kỳ đi. Cận Biển cũng là một mặt chết lặng, dựa theo Tô Mục loại kia khủng bố tốc độ đột phá, tối thiểu là thiên đan trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Chu Khang toàn thân đều run rẩy lên, tiếp cận 300 tuổi cốt linh, làm sao có khả năng còn đột phá nhanh như vậy? Muốn là Tô Mục thật có như thế yêu nghiệt thiên phú, cái này hơn 200 năm đi làm cái gì? Trọng tu người, Cận sư huynh, ngươi nói hắn có phải hay không là trọng tu người? Một cái ý niệm trong đầu chợt hiện, Chu Khang kinh hô hỏi. Cận Biển ánh mắt phức tạp gật đầu, hoàn toàn có khả năng. Dựa theo hắn tốc độ phát triển, chỉ có thể là trọng tu người. Nghĩ đến Tô Mục tại Kiếm Nhai bên trên biểu hiện, lại thêm bây giờ yêu nghiệt tốc độ đột phá, cũng chỉ có trọng tu người có thể giải thích. Tô Mục, người thật sự là càng ngày càng để cho ta chờ mong cùng ngươi đọ sức. Cận trong hải nhãn nhảy lên hưng phấn, hắn mặc kệ Tô Mục có phải hay không trọng tu người. Hắn chỉ biết là Tô Mục hiện tại vô luận là tại kiếm đạo vẫn là tu vi phía trên, đối với hắn mà nói đều là một cái mạnh mẽ phi thường đối thủ. Tô Mục bây giờ ở nơi nào, mang ta đi tìm hắn. Chu Khang nội tâm là kháng cự, hắn hiện tại rất sợ nhìn đến Tô Mục, riêng là tại biết Tô Mục thực lực khủng bố như thế tình huống dưới. Nhưng nói nửa ngày, hắn muốn là không mang theo Cận nhiều hơn tìm, đem Cận Biển cho đắc tội, hắn cũng không có quả ngon để ăn, chỉ có thể là kiên trì mang theo Cận nhiều hơn tìm Tô Mục. Ông, còn không có bay ra bao xa, truyền tin ngọc giản bỗng nhiên sáng lên, mở ra xem, là Tô Mục tư liệu truyền tới. Chu Khang vốn không muốn lại nhìn, rốt cuộc liên quan tới Tô Mục tin tức vừa mới đã theo Cận Biển trong miệng biết được. Nhưng khi hắn nhìn đến một hàng chữ thời điểm, thì sửng sốt, hắn phía trên tầng thứ 5, Chu Khang mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, lấy thiên đan cảnh tu vi có thể tại tầng thứ 4 tu luyện cũng đã là cực kỳ lợi hại. Nhưng vẫn là phải tùy thời đứng trước bị đánh xuống mạo hiểm. Thì dạng này còn dám phía trên tầng thứ 5, không thể tin được tiếp tục xem tiếp, kết quả dọa đến ngọc giản đều rơi xuống. Chu sư đệ, ngươi làm sao? Cận Biển nghi hoặc hỏi, thấy cái gì đáng sợ đồ vật, bị sợ đến như vậy? Chu Khang thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn đã bị triệt để hoảng sợ tê dại, hắn phía trên tầng thứ 5 đi. Qua nửa ngày, Cận Biển mới nghe được Chu Khang rung động thì thào, nhất thời đem hắn kinh hãi tại nguyên chỗ. Cái gì? Hắn còn phía trên tầng thứ 5 đi? Đây chính là trung kỳ kim đan chuyên trúc chỗ tu luyện. Tô Mục có thể đi lên? Đi lên không sợ chết sao? Cái kia, vậy hắn tu vi gì? Năm chuyển thiên đan cảnh. Nghe lấy Chu Khang ấp a ấp úng lời nói, Cận Biển người tại chỗ tê dại. Bao lâu trước kia sự tình? Năm tháng trước kia a. Nghe nói như thế, Cận Biển chừng lấy hai mắt thật sâu hít sâu một hơi. Sau đó thì ngạt thở, năm tháng trước cũng đã là năm chuyển thiên đan, vậy theo Tô Mục tu luyện tốc độ, tối thiểu đến thiên đan hậu kỳ đi. Thiên đan hậu kỳ, tối thiểu là thiên đan đỉnh phong. Cận Biển khẽ run rẩy, thiên đan hậu kỳ tuyệt đối là tại đánh giá thấp Tô Mục. Thậm chí nói Tô Mục đột phá kim đan hắn đều tin. Cận sư huynh, người cảm thấy hắn tu vi có phải hay không có khả năng đến tiếp cận kim đan cấp độ? Chu Khang rung động suy đoán nói. Cận Biển khó khăn gật đầu, cái này hoàn toàn có khả năng. Rất nhanh, Chu Khang thì toàn thân run lên, nghĩ đến một kiện mười phần chuyện khẩn yếu. Cận sư huynh, ngươi nói Tiêu sư đệ hắn có thể hay không tìm Tô Mục báo thù? Cận Biển sững sờ dưới, Tiêu tiên nhân sao? Cái kia hoàn toàn có khả năng a. Tô Mục trở về hắn khẳng định sẽ tìm hắn báo thù. Việc này hắn đã sớm đã nói với ta. Ngoạn tao, Chu Khang bị giật mình, Cận Biển tiếp cận lấy cũng bị giật mình. Hiện tại tìm Tô Mục báo thù, há không phải tương đương tự tìm cái chết? Mau mau, nhanh đi tìm Tô Mục. Cận Biển vội vàng nói, Tiêu thiên nhân vô cùng có khả năng không biết Tô Mục hiện tại có bao nhiêu lợi hại. muộn đi một hồi liền sẽ ủ thành đại họa. Tính toán, trước tìm Tiêu Thiên Nhân. Hai người cuống quýt cho Tiêu Thiên Nhân truyền tin, đồng thời cấp tốc tìm kiếm Tiêu Thiên Nhân tung tích. Việc cấp bách là tìm tới Tiêu Thiên Nhân, đi chế, Tiêu Thiên Nhân chỉ sợ cũng thật chết chắc. Còn có Bạch Bách, lấy Bạch Bách loại kia tính cách, là tuyệt sẽ không khả năng từ bỏ trả thù Tô Mục. Hai người hoảng tới cực điểm, nhưng bọn hắn ý thức quá muộn, đã sớm bọn họ vừa chạm mặt thời điểm, Tô Mục liền đã cùng Tiêu Thiên Nhân hai người chạm mặt. Tiêu Thiên Nhân cùng Bạch Bách nhìn đến Tô Mục tới, khóe miệng đều vung lên một tia cười lạnh, giống như đang nhìn một người chết đồng dạng, đánh giá Tô Mục. Tô Mục tới, hai tay đặt ở tại sau lưng, không có mở miệng, mà chính là trước chờ lấy Tiêu Thiên Nhân hai người động tác. Các ngươi không xin lỗi, chờ nửa ngày cũng không thấy hai người có đạo áy náy nghĩ. Tô Mục cau mày nói, xin lỗi. Tiêu Thiên Nhân hai người vừa muốn động thủ, nghe đến Tô Mục lời này sửng sốt, bọn họ lời nói cái gì xin lỗi, ngươi điên à, các ngươi nếu là không xin lỗi, nhưng chính là đang đùa ta. Tô Mục sắc mặt trầm xuống, hắn có thể tới thấy các ngươi một mặt, cũng đã là rất nể tình, còn đùa nghịch hắn lời nói, xuống chàng sẽ phải so tại kiếm nhai phía trên thảm hại hơn. A, Tiêu Thiên Nhân hai người cười, giễu cợt nhìn lấy Tô Mục, ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách để cho chúng ta xin lỗi ngươi. Tô Mục, biến mất hơn một năm, đem não tử đều luyện xấu. Chương 1885, đều không nhớ lâu. Tiêu Thiên Nhân hai người đều cảm giác đến sắp bị Tô Mục chết cười. Coi là nơi này vẫn là tại kiếm nhai, ngươi có tư cách gì đấu với chúng ta? Đừng nói ăn nói ngông cuồng, hiện tại ngươi liền tại trước mặt chúng ta đánh giám tư cách đều không có. Nhìn đến hắn vẫn là dừng lại tại kiếm nhai lên qua đi uy trong gió a. Nhìn đến chúng ta đến làm cho hắn nhận rõ điểm hiện trạng. Hai người liếc nhau, không có vội vã động thủ, mà chính là thân thể chấn động, bộc phát ra tu vi khí tức, ầm ầm. Hai đạo khí tức phóng lên tận trời, Hồ Tuyết Phỉ cảm thụ lấy che miệng kinh hô, hơn một năm tăng lên chí ít 4 cái cảnh giới, loại này tu luyện tốc độ, khiến người ta sợ hãi thán phục, hâm mộ. Tiêu Thiên Nhân hai người ngẩng đầu nhìn lấy Tô Mục, bảy truyền thiên đan khí tức, cảm nhận được sao, cảm nhận được hoảng sợ sao, cảm nhận được kinh hoàng sao, có hay không cảm nhận được tuyệt vọng cùng tử vong ngay tại buông xuống. Ừ, Tô Mục mặt không đổi sắc, đây chính là các ngươi đùa nghịch ta lực lượng, không phải vậy đâu. Tiêu Thiên Nhân hai người gặp Tô Mục liền sắc mặt đều không thay đổi một chút, lòng tràn đầy khó chịu, cái này căn bản cũng không phải là bọn họ muốn phản ứng. Tô Mục, một năm trước kia, người tại kiếm nhai phía trên đối với ta đủ kiểu nhục nhã, kém chút dẫn đến ta mất mạng, bây giờ khổ tu hơn một năm, chính là vì báo ngày đó một kiếm sỉ nhục, vì báo hôm nay thù, hơn một năm nay bên trong, quỷ môn quan ta đều bước vào vô số hiệp, người muốn dạng này hù dọa chúng ta, mơ tưởng. Tô Mục im lặng nhìn lấy Tiêu Thiên Nhân hai người, các ngươi đang lầm bầm lầu bầu cái gì? Không biết các ngươi dạng này rất lãng phí ta thời gian sao? Ta hỏi ngươi, hợp kích đài có phải là thật hay không? Quay đầu nhìn về phía Hồ Tuyết Phỉ, đùa nghịch hắn coi như, đừng nói hợp kích đài sự tình cũng là đang lừa hắn. Tiêu Thiên Nhân hai người căm tức nhìn Tô Mục, sắp bị tức nổ, dám không nhìn hai người bọn họ. Hai người bọn họ hiện tại cảm giác mình tựa như chỉ đợi đang bị Tô Mục trêu đùa. Hồ Tuyết Phỉ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn lấy Tô Mục, hợp kích đài có phải là thật hay không? Là ngươi bây giờ cái kia quan tâm sự tình, vẫn là thật tốt quan tâm một chút, có thể hay không sống qua hôm nay đi, ngươi nếu là có thể sống qua hôm nay, cái kia ngươi liền đi hợp kích đài đi, đây là thật sự tốt. Tô Mục hơi hơi gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Nhân hai người, hơi hơi trầm ngâm một chút hỏi thăm, ở chỗ này không thể giết người a? A, nghe nói như thế Tiêu Thiên Nhân hai người lập tức cười. Cười rất vui vẻ, rốt cuộc biết sợ, ngươi sợ, muốn là ngươi tại khu cư trú, chúng ta thật đúng là không thể giết ngươi, nhưng đáng tiếc đến công cộng khu vực, ai cũng cứu không ngươi. Tô Mục giật mình, vậy liền không có vấn đề, hắn còn tưởng rằng Tiêu Thiên Nhân hai người như thế có lực lượng đối phó hắn, sẽ đuổi theo lần tại kiếm nhai một dạng, vô luận như thế nào đều giết không, vậy ta có thể yên tâm. Yên tâm, Tô Mục, ngươi đừng giả bộ, yên tâm đại gia ngươi. Tiêu Thiên Nhân cũng nhịn không được nữa, hét to lấy hướng về Tô Mục đánh tới, bộ này bình chân như vại bộ dáng, thật rất làm cho người ta chán ghét. Hồ Tuyết Phỉ thấy thế vội vàng thối lui, chớ bị lan đến gần. Đồng, hắn công kích vừa giết tới Tô Mục trước mặt, liền bị Tô Mục tùy ý nhất kích cho đánh nát. Tiêu Thiên Nhân hai mắt chừng một cái, Bạch Bách cũng sắc mặt thay đổi, coi như mới vừa rồi là tùy ý nhất kích, quy lực cũng không thể khinh thường, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị đánh nát. Tiêu Thiên Nhân không thể tin được nhìn Tô Mục liếc một chút, ngay sau đó thì tăng lớn cường độ công kích, xem ra là xem thường ngươi, lần này toàn lực mà ra, nhìn Tô Mục làm sao tiếp được. Siêu, Tô Mục tiếp tục tùy ý nhất kích, một cái bảy chuyển thiên đan còn chưa xứng hắn coi trọng. Keng, Tiêu Thiên Nhân ngạnh kháng nhất kích, không đợi hắn nghĩ đến làm sao đem một kích này bổ ra, liền phát hiện hắn công kích đã bị đánh nát, kiếm trong tay đều bị đánh bay. Uống, đùng, Tiêu Thiên Nhân vừa ý thức được không thích hợp, chỉ thấy thân thể phía trên linh khí áo giáp bị đánh nát. Hỏng bét, phốc phốc, ý thức được hỏng bét, có thể bụng mắt lạnh về sau hắn liền phát hiện là vô cùng hỏng bét. cúi đầu nhìn lấy bị đâm xuyên bụng, Tiêu Thiên Nhân trong miệng bắt đầu đổ máu, dâng lên kịch liệt đau nhức để hắn lòng tràn đầy không thể tin. Khụ khụ, vì cái gì? Ho khan, máu tươi càng chảy càng nhiều, ngẩng đầu nhìn Tô Mục, trong mắt tận là không thể nào hiểu được, vì cái gì hắn hội liền một chiêu đều không tiếp nổi. Hắn vốn cho rằng không tiếp nổi nhiều lắm là cũng là bị thương nặng, vì cái gì hắn liền thụ thương tư cách đều không có, chỉ có chết tư cách, đây chẳng qua là tùy ý nhất kích a. Ngươi quá tự tin, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, ngươi điểm này thành tựu, ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Tiêu Thiên Nhân thần sắc dần dần biến đến dữ tợn, hắn hơn một năm thời gian, đã đột phá đến 7 chuyển thiên đan, còn không đáng giá nhắc tới, giết người bất quá đầu chạm đất, khác nhục nhã quá phận, ngươi bây giờ là tu vi gì? Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Tô Mục đến cùng có bao nhiêu tư cách đến nhục nhã hắn. Ngươi đi xuống liền biết, siêu, Tô Mục, ngươi không được tốt, bành, Tô Mục vung ra nhất kích, Tiêu Thiên Nhân mảy may ngăn cản năng lực đều không có. Thậm chí chửi mắng đều không mắng xong, liền bị oanh thành vụn thịt. Tiêu sư huynh, Hồ Tuyết Phỉ vốn là dọa cho mộng, có thể nhìn đến Tiêu Thiên Nhân bỏ mình càng thêm tiếp nhận không? Tê tâm liệt phế hét dầm lên, đem ngươi cho quên, Tô Mục quay đầu nhìn về phía Hồ Tuyết Phỉ, như thế không nỡ hắn, vậy liền đi xuống cùng hắn đi. Siêu, không, không muốn, nhìn đến công đánh giết qua đến, Hồ Tuyết Phỉ dọa đến tranh thủ thời gian dừng lại bi thương. Nước mắt cũng không dám xoa, kêu thảm xoay người chạy, ầm ầm, nhưng nàng không ngớt đan đều không phải là, làm sao có khả năng trốn được Tô Mục công kích, vừa chạy ra 50 bước, thì bị công kích oanh trúng, chết không toàn thây. Bạch Bách nhìn lấy một màn này, người hóa đá tại nguyên chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối. Bảy chuyển thiên đan Tiêu Thiên Nhân, tại Tô Mục trước mặt thì cùng nắm gà một dạng, bóp chết, vậy hắn tu vi không sai biệt lắm, chẳng phải là sẽ cùng Tiêu Thiên Nhân xuống chàng một dạng. Gặp Tô Mục quay đầu nhìn về phía hắn, lập tức thì bị dọa đến run thành cái sàng. Không, đừng có giết ta, ta tới, không phải vì báo thù, là muốn theo ngươi thỉnh giáo kiếm đạo. Bạch Bách khoát tay giải thích, trước đó phách lối khí diễm, là một chút cũng không nhìn thấy. Tô Mục cười nhạt một chút, cảm thấy lời này hắn sẽ tin. Bịch, Tô Mục đại ca, ta sai, ta thật sai, ta không nên lòng mang cừu hận, ta cái kia lòng mang cảm ơn, cầu ngươi thì tha cho ta lần này đi. Bạch Bách triệt để sợ, Bịch thì quỳ gối Tô Mục trước mặt, dập đầu cầu xin tha thứ. Ngươi là hối hận không? Tô Mục lắc đầu nói, không, ngươi là sợ hãi. Tô huynh, dừng tay. Ngay tại Tô Mục muốn làm thịt Bạch Bách thời điểm, liền nghe đến xa xa truyền đến một tiếng kinh hô, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cận Biển cùng Chu Khang nhanh chóng bay tới. Hồng Hộc, Cận Biển hai người xông lại, đều có chút bệnh suyễn, vì tìm tới Tô Mục, thế nhưng là đem bọn hắn mệt mỏi quá sức, cũng gấp muốn chết. A, làm sao lại Bạch Bách một người? Cận Biển ánh mắt quét qua, chỉ nhìn thấy Bạch Bách một người, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, chẳng lẽ Tiêu Thiên Nhân không có tới? Tô huynh, Tiêu Thiên Nhân không có tới. Đến, nhưng hắn chết. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hai người tới cũng là muốn tự tìm cái chết. Bọn họ không nhớ lâu coi như, ngươi cũng không nhớ lâu a. Gặp Tô Mục nhìn về phía hắn, Chu Khang bị dọa đến toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Hàn khí bay thẳng trán. Chương 1886, phải nghiêm túc. Không không không là hắn muốn tìm ngươi, cùng ta không hề có một chút quan hệ a. Chu Khang người đều bị hoảng sợ tê dại, run rẩy khoát tay giải thích, Tiêu Thiên Nhân đều chết, Bạch Bách cũng quỳ trên mặt đất, hắn muốn là giải thích chậm một chút. Chỉ sợ mệnh liền không có. Thật, ngươi tin ta thật không có lừa ngươi a. Chu Khang cuống quýt giải thích, lôi kéo Cận Hải đạo, ngươi mau nói chuyện, ngươi nhanh nói một câu a, ngươi lại không giúp hắn chứng minh một chút, hắn thì thật xong đời a. Tô huynh, đúng là ta để hắn mang ta tới, hắn đối ngươi đồng thời không có ác ý. Cận chấn động dưới biển lay nhìn một chút quỳ trên mặt đất Bạch Bách về sau, đối Tô Mục thành khẩn nói, đúng, ta thề, ta đối với ngươi tuyệt đối không có ác ý. Chu Khang gấp vội vàng gật đầu nói, hắn vốn là sợ nhìn gặp Tô Mục, hiện tại càng là sợ Tô Mục hiểu lầm một chút xíu. Cái kia ngươi tìm đến ta làm gì? Tô Mục tạm thời tin, hỏi hướng Cận Biển, ta tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi đọ sức. Cận Biển trầm giọng nói, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo kiếm đạo, đọ sức thực lực, cái kia ngươi có thể đi. Đi, Cận Biển sững sờ, hắn tại sao phải đi? Ngươi đã không có tư cách cùng ta đọ sức. Cận Biển thần sắc đọng lại, hắn đều nhanh 8 chuyển thiên đan, cái này còn chưa có tư cách, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta đọ sức sao? Tô Mục tay áo chấn động, tam chuyển kim đan khí tức thì bạo phát đi ra. Đừng ở chỗ này vướng bận, kim đan cảnh. Cận Biển hai người cổ họng trong nháy mắt khóa gấp, chỉ cảm thấy có người tại bóp lấy cổ hắn một dáng. Ba, tam chuyển kim đan, thật sâu ngạt thở cảm giác, tràn ngập toàn thân, Bạch Bách càng là trực tiếp bị hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Nhìn lấy Tô Mục đều nhanh muốn tè ra quần. Vì cái gì? Hơn một năm thời gian, Tô Mục thì theo huyền đan nhảy lên đến kim đan, làm sao làm được, vì sao lại có như thế yêu nghiệt sự tình? Qua nửa ngày, Cận Biển cùng Chu Khang khó khăn nuốt nước bọt, không nghĩ tới bọn họ còn là đánh giá thấp Tô Mục. Đánh giá thấp còn vô cùng nghiêm trọng, có thể bọn họ tưởng tượng không đến. Tô Mục là làm sao làm được? Thiên Diệp Luân Đài tu luyện hoàn cảnh lại hậu đãi, cũng không thể nào làm được trong khoảng thời gian ngắn đột phá nhiều như vậy cảnh giới a. Cho dù là trọng tu người thân phận, đều giải thích không? Tô Mục nhìn lấy Cận Biển, hiện tại ngươi còn cảm thấy có tư cách khiêu chiến hắn sao? Tô huynh, gặp Tô Mục muốn đối Bạch Bách động thủ, Cận Biển mở miệng muốn cầu một chút tình, nhưng Tô Mục ánh mắt lạnh lùng quét qua, còn lại lời nói thì kẹt tại trong cổ họng, làm sao đều nói không nên lời. Tô sư, huynh, ngươi vẫn là bỏ qua cho hắn đi, đã bị sợ mất mật Chu Khang, lại lấy dũng khí khuyên nhủ, giết Tiêu Thiên Nhân coi như, nhưng Bạch Bách là Vô Cực môn người, ngươi giết hắn, hội bốc lên hai tông phân tranh a. Hắn lời nói này, thật sự là vì Tô Mục tốt. Bạch Bách là Vô Cực môn đỉnh cấp thiên kiêu, nhìn hắn trên kiếm đạo thành tựu thì có thể biết, giết hắn, Vô Cực môn chắc chắn sẽ không buông tha Tô Mục, hắn tới giết ta, liền sẽ không bốc lên tông môn phân tranh. Tô Mục cảm thấy Chu Khang lời nói có chút buồn cười. Dám giết hắn, vậy hắn thì nhất định dám giết trở về. Chu Khang lòng tràn đầy đắng chát, ngươi có thể cùng Bạch Bách so sao? Người ta bao lớn, ngươi bao lớn, đại ca, ngươi đều nhanh 300 tuổi a. Hôm nay ngươi bị giết, tông môn nhiều lắm là phát cái thanh minh thảo phạt một chút, cũng đã là đầy đủ tôn trọng ngươi, nhìn đến ta là không có hắn đáng tiền. Nhìn Chu Khang như thế, Tô Mục liền biết là chuyện gì xảy ra, mỉm cười nói, Chu Khang không có lên tiếng, ngươi minh bạch liền tốt. Tại ta trong mắt, hắn cao hơn ta quý không bao nhiêu, mạng hắn cũng không có ta đáng tiền, ngay cả người mình đều giết, một ngoại nhân còn không thể giết, gia đình bạo ngược sự tình, hắn sẽ làm. Siêu, ai ai, nhìn đến Tô Mục giết ra công kích, Chu Khang sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản lại căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy công kích hướng về Bạch Bách đánh tới. Keng, ầm ầm, nhìn như hẳn phải chết không nghi ngờ Bạch Bách, bỗng nhiên đứng lên, vậy mà một lần hành động đánh nổ Tô Mục công kích. Chu Khang hai người khẽ giật mình, chặn, ngăn trở, Tô Mục tùy ý nhất kích đều có thể giết kim đan cảnh. Bạch Bách có thể ngăn trở thật sự là có chút thật không thể tin. Nhưng bọn hắn thấy rõ ràng Bạch Bách lúc, thì hết thảy đều hiểu, hắn đây là sử dụng cái gì cấm thuật. Giá quá lớn a, Bạch Bách một khắc trước vẫn là tuổi trẻ tiểu hòa tử. Thỏa thỏa mặt trắng nhỏ, nháy mắt tóc thì trắng một nửa. Tô Mục, đây là ngươi bức ta. Bạch Bách giữ tợn nhìn lấy Tô Mục, Tiêu Thiên Nhân là chưa kịp sử dụng bí thuật, nhưng hắn có thể không có ngu như vậy. Hại hắn nỗ lực trăm năm đại giới, nhất định phải đem Tô Mục chém thành muôn mảnh. Bích Thủy kiếm quyết, nhìn lấy Bạch Bách giết đi lên, Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, thú vị, Quy Nguyên kiếm quyết, rút ra Tử Dương kiếm, hung hăng bổ về phía Bạch Bách. Keng, phốc, một kiếm đi xuống, Bạch Bách thì thổ huyết bay ra ngoài. Một màn này, đem Chu Khang hai người cả kinh ngây ra như phỗng, liền sử dụng cấm thuật Bạch Bách cũng không là đối thủ. Cái này chiến đấu lực, có phải hay không có chút quá tại biến thái? Hắn, thực lực đến tột cùng là ở đâu cấp độ? Chu Khang lắp bắp mở miệng, Bạch Bách sử dụng cấm thuật, chí ít có thể đem tự thân thực lực tăng lên 3 cái cảnh giới. Vậy thì tương đương với Bạch Bách thực lực bây giờ tại lục chuyển kim đan. Lục chuyển kim đan tại Tô Mục trước mặt đều không chịu nổi một kích. Hắn là trọng tu người, nắm giữ vượt cảnh giới khiêu chiến năng lực, hợp tình lý, Cận Biển hít sâu một hơi nói, như vậy, giống như cũng thế, a, Tô Mục, ta nhất định muốn ngươi chết. Bạch Bách triệt để điên, giống giận tóc tản ra, lại bạch nhất chặn. Thậm chí trên mặt đều xuất hiện nếp nhăn. Hoắc, hắn đây là muốn liều can cơ a. Chu Khang hai người bị Bạch Bách điên cuồng dọa đến lui lại một bước. Sử dụng cấm thuật, tiêu hao có thể không chỉ là thọ nguyên, còn có tiềm lực, căn cơ, Bạch Bách đây là muốn liều lĩnh. Hắn thực lực bây giờ chỉ ít tương đương với cửu chuyển kim đan. Cần phải tại thiên đan linh hư nhị trọng cảnh, nguyên đan mỗi tăng lên 3 cái cảnh giới, thì tương đương với tại linh hư cảnh đột phá một cảnh giới. Triệt tiêu mất một cái đại cảnh giới. Bạch Bách giờ phút này thực lực hẳn là tương đương với thiên đan đột phá linh hư cảnh nhị trọng cảnh, thậm chí có thể sánh ngang linh hư tầng 3 cảnh, cái này thực lực đã là tương đương điên cuồng, coi như Tô Mục có vượt cảnh giới khiêu chiến năng lực, cũng không phải Bạch Bách đối thủ. Nhìn đến phải nghiêm túc, Tô Mục kiếm chuyển hướng, 6 đầu ám mạch toàn bộ vận chuyển, Quy Nguyên kiếm quyết, Đại Diễn chân kinh, Ngàn Mộc thanh quyết, Phong quyết, Phần Thiên diệt thế, Khát nước 3 ngày, chết. Bạch Bách giống giận thẳng hướng Tô Mục, giữ tợn thần sắc hận không thể đem Tô Mục rút gân lột ra. Đinh đinh đang đang, rầm rập, âm, một bóng người trùng điệp đập xuống đất, Chu Khang hai người tập trung nhìn vào, điên cuồng hít sâu một hơi, ngã trên mặt đất, lại là Bạch Bách, tương đương với thiên đan linh hư nhị trọng cảnh Bạch Bách. Thế mà còn là bại, cái kia Tô Mục, thực lực đến tột cùng là khủng bố đến loại trình độ nào? Cũng không tệ lắm, chống qua 3 chiêu, Tô Mục vỗ ống tay áo, theo bụi trong sương mù đi tới, hiện tại, có thể chết tâm sao? Chương 1887, rất hòa hợp a. Nhìn lấy bình yên vô sự Tô Mục, Chu Khang hai người cả kinh, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Bọn họ nghe được cái gì? Thực lực đã tiêu thăng đến gần thiên đan linh hư tầng 3 cảnh Bạch Bách. Vậy mà chỉ có thể ở Tô Mục thủ hạ chống qua 3 chiêu. Tô Mục thực lực, đến tột cùng khủng bố đến loại trình độ nào? có thể so với thiên đan linh hư tầng 3 cảnh, vẫn là tứ trọng cảnh. Ta không chết tâm, ta hôm nay nhất định muốn đem ngươi làm thịt. Bạch Bách cắn răng đứng lên, gào thét tiếp tục sử dụng cấm thuật tăng lên thực lực. Nhìn lấy điên cuồng Bạch Bách, Chu Khang hai người tiếp tục lui lại, e sợ cho thuận tiện lấy đem bọn hắn cũng cho giết. Bạch Bách là thật điên, cái này là căn cơ không muốn, thiên phú tiềm lực không muốn, thậm chí ngay cả mệnh đều không muốn a. Nhìn lấy Bạch Bách tóc triệt để biến trắng, thậm chí lông mày đều biến thành màu trắng, nếp nhăn càng là tại nảy sinh, Chu Khang hai người tâm đều đang phát run, dù là hôm nay Bạch Bách có thể đem Tô Mục cho giết, chính mình sợ là cũng sống không lâu. Dựa theo Bạch Bách cái này điên cuồng pháp, có thể cho mình còn lưu cái mấy chục năm thọ nguyên cũng không tệ. Nhưng coi như Bạch Bách có thể tiếp tục sống mấy năm lại có thể thế nào đây? Tiền đồ hủy hết, thậm chí còn muốn đứng trước tu vi lui lại đại giới. Không có ý nghĩa, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhìn lấy thực lực điên cuồng tăng vọt Bạch Bách, Tô Mục kỳ quái hỏi thăm, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao muốn liều mạng như vậy? Chẳng lẽ ngươi liền không có bảo vật kề bên người? Bảo vật? Trong cuồng nộ Bạch Bách sững sờ, Chu Khang hai người cũng đều đi theo sửng sốt. Đúng nga, Bạch Bách vì cái gì không sử dụng bảo vật? Ngoạn tào, có bảo vật không dùng, nhất định phải sử dụng bí thuật. Chu Khang hai người không thể nào hiểu được nhìn lấy Bạch Bách. Bọn họ giờ phút này mới đột nhiên bừng tỉnh cái này vấn đề lớn nhất. Tiêu Thiên Nhân bọn họ không biết, nhưng Bạch Bách làm sao đều có thời gian lấy ra bảo vật thủ đoạn công kích a? Vì cái gì nhất định phải hủy chính mình? Nhưng phàm là lấy ra một kiện bảo vật đi ra, đừng nói giết Tô Mục, tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề chứ. Bạch Bách trong mắt xuất hiện mê võng, đúng vậy a, hắn vì cái gì không dùng bảo vật đâu? Ta quên, qua nửa ngày, hắn mới phun ra câu nói này, quên không được sao? Bạch Bách lời này, trực tiếp đem Chu Khang hai người làm đến lòng buồn bực. Quên ba chữ, là có thể đem chính mình hủy đến loại trình độ này. Bạch Bách giờ phút này là đã xấu hổ lại hối hận. Ruột đều đã hối hận xanh, nhưng hiện tại nói cái gì đều vô dụng, thọ nguyên đều còn thừa không có mấy, chỉ có thể là lựa chọn cùng Tô Mục liều mạng. Chết đi, Bạch Bách thẳng hướng Tô Mục, hiện tại hắn thực lực đã là tương đương với thiên đan linh hư ngũ trọng cảnh. Tuyệt đối có thể giết Tô Mục. Tô Mục nhìn lấy lắc đầu thở dài, thật sự là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, đều cái này thời điểm, vẫn là không sử dụng bảo vật, nhất định phải theo hắn liều mạng, ngu ngu quá mức, cho ngươi cơ hội đều không chân quý a. Siêu, huy kiếm giết ra một đạo ngũ hành trận vừa ra, cơ hồ có thể tuyên án Bạch Bách tử hình. Keng, ầm ầm, tiếng vang phía dưới, giống như mỹ lệ pháo hoa nở rộ, chói lọi mà nhiều màu, có thể xinh đẹp như vậy pháo hoa lại không người thưởng thức. Chu Khang hai người nhìn chằm chằm không có chút nào vẻ tán thưởng. Bọn họ cảm giác Bạch Bách khí tức tại biến mất, mãi đến không cảm giác được Bạch Bách chết. Hai người thân thể run lên, tiếp lấy thì run lẩy bẩy, mạnh như thiên đan linh hư ngũ trọng cảnh Bạch Bách cứ như vậy chết, còn như mộng huyễn. Sự kiện này nói cho các ngươi một cái gì đạo lý? Chu Khang hai người nghe tiếng khẽ run rẩy, một mặt mộng bức nhìn về phía Tô Mục. Cái gì đạo lý gì? Không phải ngươi chừng nào thì thành nhân sinh đạo sư? Cái kia nói cho bọn hắn một cái gì đạo lý? Tại bất cứ lúc nào có bảo vật thì tranh thủ thời gian ném ra. Chu Khang một mặt mộng trả lời, là cái đạo lý sau này. Tô Mục gật đầu, không tính quá đần, xem như cho các ngươi học một khóa. Đọ sức hắn nhưng là không còn cái kia thời gian. Các ngươi biết hợp kích đài ở đâu sao? Hắn hiện tại chỉ muốn đi thể nghiệm một chút hợp kích đài, nhìn xem phải chăng có thể tiếp tục trợ hắn đột phá. Hợp kích đài? Chu Khang hai người não tử còn không có chuyển tới, qua một hồi mới nhớ tới hợp kích đài là chuyện gì xảy ra. Tô sư huynh, ngươi muốn đi hợp kích đài tu luyện? Cận Biển khó khăn mở miệng nói, hiện tại hắn liền Tô huynh cũng không dám gọi, chỉ dám gọi sư huynh. Tô Mục gật đầu, đây là đương nhiên, Tô sư huynh, hợp kích đài là cái không tệ tu luyện địa phương, nhưng lấy ngươi thực lực, đi căn bản là không dùng a, dù là có 10 cái kim đan cảnh nguyện ý vì ngươi xây dựng hợp kích đài, bọn họ đánh cho động tới ngươi. Cận Biển không nói còn thật không có phát giác, nghe xong còn thật có đạo lý, Tô Mục phát hiện đi hợp kích đài ý nghĩa đúng là không lớn. Tô sư huynh, lấy ngươi bây giờ thực lực, lại ở lại tại kim đan linh vực chỉ sợ không có nhiều ý nghĩa. Cận Biển thành tâm mở miệng, biến thái như vậy thực lực, tại kim đan linh vực còn có mấy người là ngươi đối thủ? Không bằng đi linh hư linh vực, chỗ đó cũng có hợp kích đài, còn có các loại mới lạ chỗ tu luyện. Tô Mục trầm ngâm gật đầu, Cận Biển đề nghị này không tệ, đến linh hư linh vực, không chỉ có thể đầy đủ tăng tốc đột phá, thánh đan cùng thánh cấp mệnh phủ cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Hôm nay thì chỉ điểm một chút ngươi kiếm đạo đi. Cận Biển kiến nghị không thể nghi ngờ là cho hắn giảm thiểu đại lượng thời gian. Xem ra cũng là chân tâm thực ý tới tìm hắn, chỉ điểm một chút kiếm đạo hoàn toàn không có vấn đề. Cận Biển cười khổ lắc đầu, Tô Mục thấy thế mi đầu cau lại, trước đó còn xin hắn chỉ giáo, hiện tại hắn chủ động chỉ giáo ngược lại không vui. Tô sư huynh, hữu duyên lại thỉnh giáo với ngài kiếm đạo, ngài nếu là nguyện ý, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, còn mời đáp ứng. Chuyện gì? Chỉ cần không phải quá phận, là hắn có thể đáp ứng. Muội muội ta tại linh hư linh vực bên trong, còn xin ngươi đến về sau, có thể trông nom một chút. Cận Biển mặt dày mày dạn thỉnh cầu nói. Tô Mục yên lặng, người muội muội hẳn là nàng trông nom ta đi. Làm ca ca còn tại Kim Đan Linh Vực, muội muội lại đã sớm đi Linh Hư Linh Vực, xem ra thiên phú so Cận Biển càng cao, mà Cận Hải muội muội sớm thì đến Linh Hư Linh Vực, thực lực thế tất mạnh hơn hắn. Người nào trông nom người nào, đừng nói phản, muội muội ta nàng chỉ là một cái Thiên Đan Linh Hư. Cận Biển cười khổ nói, hắn muội muội muốn là thật mạnh hơn hắn, hắn thì không cần đến cầm cái này tâm. Thiên Đan Linh Hư ở trên trời cương cũng không tính yếu, rốt cuộc Địa Đan Linh Hư rất nhiều, thậm chí Huyền Đan Linh Hư còn có càng nhiều. Mỗi người tại Nguyên Đan phía trên đột phá độ khó là không đồng nhất. Không có khả năng người người đều có thể giống Tô Mục dạng này tại Nguyên Đan phía trên dễ dàng đột phá, độ khó cao, vận khí không tốt thậm chí mấy chục năm đều khó mà tại Nguyên Đan phía trên cao hơn một tầng lầu. Cùng như thế, còn không bằng sớm ngày đột phá linh hư cảnh. Người muội muội tên gọi là gì? Cận Nhu, không phải đại phiền toái tình huống dưới, ta sẽ ra tay giúp một lần. Tô Mục trả lời, người nhân tình, cũng cứ như vậy lớn, đa tạ Tô sư huynh. Tô Mục có thể đáp ứng Cận Biển cũng đã là vui mừng quá đỗi. Nào dám yêu cầu càng nhiều. Bá, nhìn đến các ngươi ở trung thẳng hòa hợp a. Tần Chấp Sự bay tới, gặp Tô Mục cùng Cận Biển trò chuyện với nhau thật vui. Mỉm cười nói, hòa hợp. Cận Biển cùng Chu Khang ngạc nhiên nhìn lấy Tần Chấp Sự. Ngươi từ nơi nào nhìn ra hòa hợp? Chương 1888, Thần Phượng huyết mạch. Lúc đó, Chiêu Thiên Tông cái nào đó bí cảnh bên trong, hỏa dính ngút trời, trong vòng phương viên trăm dặm nhiệt độ không khí cấp tốc lên cao. Điểu thú tán, cây khô héo, xếp bằng ở trong vòng phương viên trăm dặm hộ pháp tông môn chấp sự đều là giật mình, quay đầu nhìn về phía cùng một cái phương hướng, trên mặt hiện lên kinh hỉ cùng khó có thể tin. Thánh nữ thành, mau đi xem một chút. Một đám chấp sự toàn bộ tiến lên, nhưng bọn hắn còn không có tiến vào 10 dặm khu hạch tâm, liền nghe đến chim hót. Ly, không đúng, không phải chim hót, mà chính là phượng minh. Chúng chấp sự ngẩng đầu, mơ hồ trong đó có thể nhìn đến một đầu kim phượng phóng lên tận trời. Thần phượng huyết mạch, thánh nữ thật có thần phượng huyết mạch. Thượng cổ thần phượng, dục hỏa trọng sinh, bất tử bất diệt, tu luyện giả, một dạng mệnh phù, hai dạng thể chất, ba dạng huyết mạch, vô luyện là loại nào sáng chói, liền có thể vượt qua ngàn người, vạn người, muốn là ba loại đều có, cái kia chính là vượt qua hơn trăm triệu người, không phải quá trăm triệu người bình thường, mà chính là quá trăm triệu thiên tài, mà Hoàng Y Vân cũng là tập hợp ba loại đại thành người. Mệnh phù phẩm giai cao, đến thiên cương càng là nghịch thiên cải mệnh, thành tựu nhiều sinh mệnh phù, hiện tại lại giác tỉnh trời sinh thể chất. Còn thuận tiện lấy giác tỉnh thần phượng huyết mạch, trực tiếp thành tựu thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Hiện tại thánh nữ chi vị cũng là ván đã đóng thuyền. Nhìn còn có ai dám nghi vấn? Tại thánh tử thánh nữ bên trong, Hoàng Y Vân thánh nữ tuyệt đối ở vào đỉnh lưu chi vị. Các loại nhiệt độ giảm xuống, Hoàng Y Vân thu công, chúng chấp sự thì giấu trong lòng tâm tình kích động, tiến lên phía trước nói mừng, chúc mừng thánh nữ, chúc mừng thánh nữ, chúc mừng thánh nữ thành tựu ly hỏa thể chất, giác tỉnh thần phượng huyết mạch. Tại mọi người chúc mừng phía dưới, Hoàng Y Vân cao hứng mở to mắt, vui sướng tràn ngập toàn thân, ca hắn quá lợi hại, thế mà ngay cả ta cái kia một tia thần phượng huyết mạch đều kích phát ra đến. Nàng khi còn bé từng có kỳ ngộ, được đến một tia thần phượng huyết mạch, thế nhưng một tia thần phượng huyết mạch quá yếu ớt đến cơ hồ không phát hiện được, giác tỉnh càng là xa xa khó vời, vốn là giác tỉnh ly hỏa thể chất chính là nàng suốt đời tâm nguyện. Không nghĩ tới Tô Mục không chỉ để cho nàng đạt thành mong muốn, còn để cho nàng được đến ngoài định mức cự đại kinh hỉ. Đi trước gặp sư tôn, Bạch Y Vân, làm không tệ. Hoàng Y Vân vừa đứng dậy, chỉ thấy một đạo màu đỏ bóng người xuất hiện tại trước mặt. Sư tôn, ngài làm sao xuất quan? Hoàng Y Vân sững sờ, ngay sau đó thì sắc mặt thay đổi, ra tới một lần nhưng muốn lãng phí không ít thọ nguyên. Làm sao không ở tại nghịch thời không linh vực bên trong? Ngươi không chỉ thành tựu ly hỏa thể chất, còn giác tỉnh thần phượng huyết mạch, vi sư có thể không xuất quan sao? Áo đỏ nữ nhân mỉm cười nói, còn có so ngươi càng lớn việc vui sao? Sư tôn, ta đi hướng ngài bẩm báo liền tốt. Ngài không cần đi một chuyến, áo đỏ nữ nhân lắc đầu cười một tiếng, nói, Y Vân, ngươi bây giờ thu hoạch được thật lớn như thế thu hoạch. Đều muốn cảm tạ một người. Hoàng Y Vân gật đầu, đúng vậy a, nàng thật phải thật tốt cảm tạ Tô Mục. Theo yêu thú sơn mạch bắt đầu, Tô Mục vẫn tại giúp nàng, là nàng cứu tinh, nàng bây giờ đoạt được hết thảy. Tô Mục đều chiếm cứ lấy cự đại công lao, ngươi theo vi sư cùng đi cảm tạ hắn. Tốt, Hoàng Y Vân thoải mái nhanh đáp ứng, có thể tiếp lấy nàng liền phát hiện vấn đề. Sư tôn, chúng ta có thể đi Kim Đan Linh Vực. Cưỡng ép tiến vào Kim Đan Linh Vực lời nói, sẽ bị quy tắc cho anh sát a. Kim Đan Linh Vực, áo đỏ nữ nhân sững sờ, đi cái gì Kim Đan Linh Vực? Gặp nàng dạng này, Hoàng Y Vân cũng là sững sờ, ngay sau đó liền phát hiện vấn đề, thận trọng nói, sư tôn, có chuyện, ta nói ra ngươi đừng nóng giận. Áo đỏ nữ nhân nghi hoặc nhìn Hoàng Y Vân liếc một chút, ngay sau đó không thèm để ý cười một tiếng, ngươi đều giác tỉnh ly hỏa thể chất cùng thần phượng huyết mạch. Nàng tức cái gì? Sư phụ, thực ta cũng không có dùng ngài cho tâm pháp, Áo đỏ nữ nhân sững sờ, không dùng nàng cho tâm pháp cũng có thể giác tỉnh thể chất cùng huyết mạch. Chuyện gì xảy ra, là dùng trước kia, nói như vậy, khác nhau cũng không phải rất lớn. Hoàng Y Vân lắc đầu, do dự nói, là ta ca cho ta tâm pháp, mới khiến cho ta thuận lợi giác tỉnh ly hỏa thể chất cùng huyết mạch. Cái gì? Áo ở nữ nhân triệt để sửng sốt, thì cái kia đan nguyên cảnh củi mục, có thể làm được giúp Hoàng Y Vân giác tỉnh ly hỏa thể chất cùng huyết mạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.